Chương 987 cái này có vấn đề. Lâm Phàm cầm quần áo để sát vào mũi người, hơi khai. Hừm. Trong vô hình Lâm Phàm cảm giác có lực lượng kỳ diệu bao phủ người mình. A, chẳng lẽ là ảnh hưởng của có món nợ phải đền. Lâm Phàm trực giác mình đoán đúng. Sau khi hắn được bắp này vẫn luôn không sử dụng, giờ bộ đồ đột nhiên hiện ra trong tay hắn, nếu không vì bắp này thì còn vì điều gì nữa? Có lẽ đối phương giết hắn nhiều lần như vậy sinh ra món nợ nhỏ. Nghĩ vậy mới hợp lý. Nhưng kỳ lạ, hắn bị giết nhiều lần mà chỉ bồi thường bộ đồ. Mạng của hắn rẻ tiền thế sao? Ta đường đường là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, mạng sống bằng bộ đồ, rõ là nhục nhã. Được rồi, bị người nhục nhã không phải lần đầu hay lần thứ hai, thói quen là được rồi. Tình huống này hơi lạ, nếu chỉ đưa quần áo thì quá keo kiệt. Đột nhiên lại có một viên đan dược trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Phàm. Dược lực hùng hậu, hình thành thực chất, ánh sáng bắn ra, nhìn liền biết là thần đan phi phàm. Cái này lại ở đâu ra? Lâm Phàm mới suy nghĩ chuyện này thì bỗng dưng lại được một viên đan dược, đến kỳ lạ, khiến người hoang mang không biết bay từ đâu đến. Lợi hại, còn tặng đồ. Không được, phải tìm hiểu rõ ràng tình huống này, cảm giác có con đường tài phú đi hướng ánh sáng đang chờ mình đào móc. Tình huống hiện tại hơi nằm ngoài dự đoán, hắn rất muốn biết bên trong có điều gì. Hoặc là liên quan đến mức độ đối phương tổn thương mình. Nếu đúng vậy thì Liệt Thanh phải trả lại đến phá sản. Tuy chưa biết nhưng hắn sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Tạm thời không nói nhiều, đan dược này không sai, ném vào miệng nhai rôm rốp, hương vị rất ngọt ngào cộng 200 triệu giá trị khổ tu. Tạm được, tặng 2 ức giá trị khổ tu, kém hơn đan dược mà lão tổ đan giới đưa cho chút xíu, nhưng coi như không tệ. Tâm tình rất vui sướng. Hắn cảm giác phát hiện việc lớn ghê gớm. Vào lúc này phải ổn định mới được, phải đi kiếm điểm một phen, nhanh chóng tăng thực lực lên đế thiên cảnh, để lỡ gặp cái đám thế giới cảnh thì khó đánh nhau. Lâm Phàm là người có ý tưởng, về tu vi thì hắn bình tĩnh không nôn nóng chút nào, nhưng lúc này không thể lười biếng, nhất định phải nhanh chóng tiến về phía trước một bước. A, lại tới nữa. Trong tay Lâm Phàm bỗng có thêm một thứ. Lần này không phải đan dược mà là cái gì đó hắn không rõ, giống cây thước, có đánh dấu kích thước. Thú vị, chẳng lẽ đúng là của kẻ xâm nhập kia? Hắn suy nghĩ, tạm thời vẫn không thể nhìn thấu. Hai tay gồng sức. Cây thước dâng lên vầng sáng như đang chống cự. Cứng rắn vậy sao? Hai tay Lâm Phàm nổi gân xanh, bắt đầu gồng sức, lực lượng không ngừng tăng vọt. Rất nhanh. Răng rắc một tiếng, cây thước bị bẻ làm đôi. Lâm Phàm vứt bỏ, không hứng thú, thứ yếu ớt, chẳng được ích gì. Lâm Phàm cứ tưởng là đồ tốt, hiện tại xem ra chỉ có thế, bình thường, không có gì ghê gớm. Chỉ cần độ cứng không đạt tiêu chuẩn thì đều là rác rưởi với hắn. Phương xa xăm. Tên điên, căn bản không nghe ta giải thích. Còn có Tịnh Thánh khốn nạn, không giúp đỡ thì thôi đi, ngồi đó nói mát, ở một bên châm ngòi, tên khốn. Mặt Liệt Thanh xanh mét, cạnh tay có vết thương ứa ra máu, nhưng rất nhanh miệng vết thương khép lại. Nhìn tình trạng của mình, Liệt Thanh bất đắc dĩ. Chết tiệt, rốt cuộc vì sao? Rõ ràng quần áo mặc trên người khi không biến mất. Liệt Thanh không nghĩ ra điểm này. Quần áo đang mặc trên người mà bị ai lột sạch được sao? Nhất định có vấn đề. Gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo, khiến người khó chịu. Liệt Thanh ôm ngực, hình như thiếu thứ gì. Mới rồi rung động rất mãnh liệt, nhưng Liệt Thanh không rõ chuyện gì xảy ra. Gã mở chữ vật giới chỉ ra, định tìm thứ gì hữu dụng. Giây lát sau, khuôn mặt vốn xanh của Liệt Thanh càng như tàu lá chuối. Chuyện gì xảy ra? Lão tử khó khăn được viên hậu thiên linh đan đi đâu rồi? Trong chữ vật giới chỉ của Liệt Thanh có một viên đan dược khá quý giá, đó là hậu thiên linh đan. Gã luyến tiếc không nỡ dùng, tìm cách thăng cấp cho nó thành tiên thiên linh đan. Nhớ rõ ràng là để ở chỗ này, sao bỗng nhiên biến mất rồi? Mợ nó, huyền vân thước của ta đâu? Liệt Thanh trợn to mắt, phát hiện trọng bảo của mình đã mất. Đó là bảo bối gã cực khổ lắm mới lấy từ nguyên tổ thâm uyên, bình thường không nỡ sử dụng. Chủ yếu vì biết uy lực của huyền vân thước tuy mạnh nhưng không đủ cứng. Liệt Thanh sợ đối phó với hạng trộm cướp làm sứt mẻ huyền vân thước nên luôn cất giữ, tìm cách tăng mạnh độ cứng. Nào ngờ huyền vân thước tự nhiên biến mất. Không đúng, chữ vật giới chỉ là đồ vật tư nhân của ta. Chưa từng mở ra trước mặt người khác, hay ta quên mang theo huyền vân thước. Liệt Thanh suy nghĩ, nghĩ mãi mà không rõ, gã tay chân lành lặn nhưng đồ vật trong chữ vật giới chỉ bị mất, chuyện này không thể nào. Liệt Thanh rất khó hiểu, gã kiểm kê đồ vật trong chữ vật giới chỉ. Việc đã xảy ra một lần thì tuyệt đối không thể để xảy ra lần thứ hai, có lẽ đúng là gã không mang theo bên người. Trong tầm mắt của Liệt Thanh thấy một bình đan dược lơ lửng. Trong chữ vật giới chỉ, chưa kịp chớp mắt thì bình đan dược đã biến mất ngay. Không có chút dao động. Liệt Thanh ngây người, dụi mắt, nhìn kỹ lại, rõ ràng đang ở đây mà sao mất rồi. Liệt Thanh phản ứng lại, đứng bật dậy, mắt nhìn quét bốn phía, khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa tức giận. Giọng Liệt Thanh âm trầm giận dữ, ai? Rốt cuộc là kẻ nào? Đi ra cho ta, dám trộm mà không dám nhận sao? Chắc chắn có người ở gần đây thi triển năng lực kỳ lạ nào đó gã không biết, quang minh chính đại lấy đồ từ chỗ của gã. Ầm ầm. Không khí quanh Liệt Thanh bỗng nổ tung, dòng khí mạnh mẽ tuôn ra từ người gã bao trùm không gian, không cho người trốn thoát. Dù vậy bốn phía vẫn im ắng, không một chút động tĩnh. Sao có thể như vậy? Liệt Thanh không tin nổi, rốt cuộc là ai mà có năng lực như vậy? Lấy đồ ngay trước mắt của gã, rõ là không để gã vào mắt. Tuyệt đối không phải người vực ngoại giới, nếu họ có năng lực đó thì đã không bị bọn họ xâm nhập. Để ta xem ngươi trộm cái kiểu gì. Liệt Thanh lấy hết đồ trong chữ vật giới chỉ chuyển vào thế giới trong người. Đã vào thế giới trong người của gã thì đừng hòng trộm mất. Á, mợ nó, sao làm được vậy? Liệt Thanh ngây ra, sắp nổ tại chỗ. Rõ ràng gã bỏ đồ vào trong thế giới rồi mà sao vẫn biến mất trước mắt gã. Rõ rành rành không thèm để gã vào mắt. Càn rỡ. Bá đạo. Có chút ghê gớm. Rốt cuộc là ai? Liệt Thanh không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật chậm rãi biến mất, lòng nhói đau. Không chút manh mối, Liệt Thanh không biết nên đi nơi nào tìm về vật đã mất. Lúc này, Lâm Phàm có chút không biết làm sao, đồ tự đến với mình rất dễ dàng, khiến hắn hơi khó chấp nhận. Không lao động đã có đồ vật xuất hiện trước mặt mình, tuy có nhiều thứ không giúp được gì nhiều cho Lâm Phàm, nhưng nó trống rỗng xuất hiện khiến người hơi vui. Lâm Phàm tự hỏi, đây thật sự là bắp có món nợ phải đền sao? Hắn không rõ tình huống cụ thể nên khó nói chính xác chuyện này, rốt cuộc là như thế nào. Lần đầu tiên dùng bắp có món nợ phải đền vào người kẻ xâm nhập, chờ xem sẽ có hiệu quả khác biệt gì. Lâm Phàm ở lại tại chỗ, hắn lao tới trước, đã ngửi được mùi yêu thú nhẹ nhẹ bay tới. Lâu rồi không tìm yêu thú tâm sự, tình cảm hơi xa lạ. Dương Thần Điện. Điện chủ lần trước bị phụ thân của Tần Phong là Tần Giật Thiên đánh như tử, thì luôn ôm nỗi bực tức. Nhưng bởi vì thực lực bản thân quá yếu, nên điện chủ không dám tranh cãi với Tần Giật Thiên, chỉ có thể nín nhịn. Làm điện chủ tức giận hơn là thần tử của Dương Thần Điện, đi Viêm Hoa Tông đến nay chưa về. Lúc này điện chủ Dương Thần Điện cung kính đứng trước cửa sơn môn, hèn mọn như con kiến. Một đám người đứng trước mặt điện chủ. Những người này đều là kẻ xâm nhập, đa số là đạo cảnh, đế thiên cảnh. Tất cả họ đang chờ đợi một vị đại nhân vật đến. Theo điện chủ hay tin, thì vị đại nhân vật này thực lực mạnh mẽ hơn những người gã biết nhiều. Người cường đại như thế sắp đến, hỏi sao không để bụng được. Phương xa có ba bóng người chậm rãi đi tới. Tịnh Thánh bình tĩnh nói, cung thí chủ, việc này không thể trách Nghê thí chủ. Ba người này là cung Hàn Vũ, Nghê Phượng Tuyết, Tịnh Thánh ba người. Cuộc chiến giữa cung Hàn Vũ và Liệt Thanh đánh cho kinh thiên động địa. Cung Hàn Vũ cảm thấy bị đội nón xanh, gã bùng nổ lực lượng chưa từng có, đánh Liệt Thanh chạy vắt giò lên cổ, nếu là trước kia gã sẽ rất thích thú. Tiếc rằng lúc này trong lòng cung Hàn Vũ khó chịu vô cùng. Nghê Phượng Tuyết rất phiền, nỗi lòng không thể bình tĩnh. Nàng không ngờ Liệt ca nhớ mãi không quên, còn muốn làm chuyện đó với nàng, nhưng không được, nàng đã có trượng phu, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng Liệt ca có tình ý với nàng. Phiền phức thật, xinh đẹp đều phải rối rắm như vậy sao? Nghê Phượng Tuyết dần dần bị lạc, mỗi khi nhớ hình ảnh Liệt Thanh trần truồng là tim nàng đập nhanh. Cung Hàn Vũ liếc qua Nghê Phượng Tuyết mặt đầy cảnh xuân là thầm táo bạo, cực kỳ bất mãn, thầm nhủ, hừ, nhìn bộ dạng phát tình của hai người xem. Điện chủ Dương Thần Điện lập tức tiến lên, nịnh nọt nói, cung nghênh thánh sư cùng hai vị đại nhân. Dương Thần Điện đã sớm quy thuận kẻ xâm nhập. Kẻ biết điều mới là Trang Tuấn Kiệt, mọi người đều hiểu kẻ xâm nhập cường đại đến mức nào. Điện chủ Dương Thần Điện cảm thấy quy thuận kẻ xâm nhập cường đại là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không tệ, không tệ. Lâm Phàm đứng giữa đàn yêu thú, hắn giấu hơi thở siêu mạnh, quen thuộc dùng chiêu thả dây dài câu cá lớn. Cho bầy yêu thú ngửi mùi ngon lành của hắn, cảm nhận hơi thở nhỏ yếu từ hắn. Bởi vậy đàn yêu thú không thân thiện với Lâm Phàm chút nào, chúng nó chỉ có một ý nghĩ là nuốt chừng thức ăn ngon này. Yêu thú thực dụng ghê, lúc phát hiện mục tiêu cường đại thì chạy nhanh hơn ai hết, khi phát hiện con mồi rất yếu thì cả đám hì hục xông lên, rất dọa người. Lâm Phàm rất thất vọng với yêu thú, chúng nó không có trái tim cường giả. Binh! Bốp! Một đấm một con yêu thú, trực tiếp oanh! Tạc! Cảnh tượng hơi máu me khủng bố. Với thực lực hiện nay của Lâm Phàm không cần nhúc nhích, chỉ dựa vào hơi thở là có thể nghiền bầy yêu thú này thành thịt nát. Nhưng Lâm Phàm thích dùng nắm đấm oanh kích đối phương, khoảnh khắc nắm tay tiếp xúc thân thể đối phương, cái cảm giác đó khó tả, rất sung sướng, sướng đến nỗi khiến người không nói nên lời. Điểm liên tục tăng lên. Yêu thú vây công không phải không có đầu óc, nhìn thấy đồng loại đều bị một đấm đánh máu thịt be bét đương nhiên sợ hãi chạy quán đít, hối hận tới đây kiếm ăn. Nhưng đến đây rồi mà muốn đi thì mơ hơi đẹp. Mở ra hữu sắc nhãn tình, điên cuồng vận chuyển. Qua hồi lâu, Lâm Phàm đấm một cú nhưng bị hụt, xung quanh chẳng còn yêu thú, toàn bộ đều bị đánh chết, bùn đất hỗn tạp vết máu, thịt vụn. Đàn yêu thú này không tệ, tích lũy hơn 2.000 vạn điểm. Không quá nhiều nhưng cũng không ít. Từ từ rồi cuối cùng sẽ giàu lên thôi. Giờ thì Lâm Phàm sợ thật, muốn từ đạo cảnh đột phá đến đế thiên cảnh cần nhiều nội tình như vậy, nếu muốn từ đế thiên cảnh đến thế giới cảnh thì cần bao nhiêu? Nghĩ thôi đã thấy sợ. Hiện tại hắn có tổng cộng hơn 1.200.000 vạn điểm, xem thì nhiều nhưng thật ra rất ít. Lâm Phàm không dừng lại, hắn rời khỏi đây, trở về tông môn nhìn xem thế nào rồi. Ở giữa đường trong tay Lâm Phàm lại cầm một món đồ, thứ lần này gợi lên chút hứng thú trong hắn. Một môn công pháp, Huyền Thạch Đạo. Từ tên công pháp thì chưa thể nhìn ra thuộc loại hình thế nào, nếu là ngạnh công thì quá tuyệt. Lâm Phàm lật sơ, tâm tình không tệ, một môn ngạnh công tạm được, phẩm cấp rất cao, vực ngoại giới không thể có được. Bắp này quá ghê gớm. Lâm Phàm cảm giác tất cả là vì bắp, chứ không thể bỗng nhiên rơi vào tay hắn được. Có món nợ phải đền. Sau khi có bắp này, Lâm Phàm chủ động đánh một trận với Liệt Thanh, bị đối phương giết rất nhiều lần, có lẽ vì vậy nên bắt đầu trả nợ chăng? Rất có thể, hợp lý. Lâm Phàm trở lại tông môn là muốn suy nghĩ kỹ tình huống, ngẫm lại con đường tiếp theo nên làm cái gì. Nếu như bắp này mạnh đến thế mà xếp xó thì rất thương thiên hại lý, ông trời cũng gai mắt. Viêm Hoa Tông, cửa Sơn Môn. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn là hai người bọn họ bảo vệ Sơn Môn. Có đệ tử muốn đổi cho bọn họ, hai người thà chết không chịu. Đùa, sao có thể nhường chức vị thần thánh mà trang nghiêm cho đệ tử khác, phải kiên quyết từ chối. Đứng ở cửa Sơn Môn, hai người cảm giác mình hóa thành vị thần bảo vệ, canh giữ an toàn và trật tự tông môn. Hai người nghe theo lời của sư huynh, cấm không cho Lôi Đình quân chủ của Thánh Đường Tông vào. Lần trước Lôi Đình quân chủ thật sự tìm đến, lén la lén lút, nhìn liền biết không phải người tốt, còn nói muốn vào trong Viêm Hoa Tông khảo sát. Với lý do như vậy đương nhiên hai người từ chối, đuổi Lôi Đình quân chủ đi ngay. Đệ tử trông coi Sơn Môn lẩm bẩm, lần này sư huynh lại đi ra ngoài hồi lâu, không biết lúc nào trở về. Đệ tử ở bên cạnh luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, trở về rồi, ta đã cảm nhận được. Đệ tử kia kinh ngạc nói, cái gì? Về rồi hả? Đâu? Đệ tử dương mắt nhìn phương xa, nhưng không thấy bóng dáng sư huynh đâu. Đệ tử kia ngẩng đầu nhắm mắt như đang cảm nhận điều gì, ở phương xa, còn chưa tới, nhưng rất nhanh sẽ tới. Đệ tử này ngây ngốc nói, không thể nào, vậy mà cũng cảm nhận được. Hai người đứng chung một chỗ trông coi Sơn Môn, đã trông coi lâu như vậy mà sao gã không có năng lực đó? Đồng bạn làm cách nào cảm nhận được hay vậy? Gã đang định hỏi thăm thì thấy phía xa thật sự có tia sáng vụt qua. Gã rất ngạc nhiên, đúng thật rồi, khủng quá. Đệ tử trông coi Sơn Môn vừa cười vừa nói, ta nói rồi mà, sư huynh trở về. Đệ tử khác giật mình hỏi, lợi hại, sao ngươi biết được? Chưa thấy người đã biết người về, quá kinh khủng. He he, cảm nhận hơi thở ấy mà, ta đặc biệt quen thuộc hơi thở của sư huynh, cái loại cảm giác này ngươi không hiểu đâu. Mợ nó. Gã câm nín, ra vẻ bí ẩn, mơ hồ. Lâm Phàm từ trên cao đáp xuống. Hai đệ tử chạy nhanh đến, sư huynh về rồi. Lâm Phàm gật đầu nói, ừ, gần đây Thánh Đường Tông có dục dịch gì không? Lâm Phàm không lo ai nhưng lo nhất là Lôi Đình quân chủ của Thánh Đường Tông, quen thói trộm thành nghiện, nếu không chú ý kỹ thì sẽ bị ăn trộm. Sư huynh không biết đâu, Lôi Đình quân chủ của Thánh Đường Tông từng đến một lần, nhưng bị chúng ta ngăn cản, không để hắn đi vào. Lâm Phàm gật đầu, rất vừa lòng, vậy là tốt rồi, cứ tiếp tục như vậy, mặc kệ ai vào đều không cho cái tên đó vào. Hai đệ tử giữ Sơn Môn kiên định nói, vâng. Lâm Phàm lấy hai viên đan dược ra, tặng hai viên đan dược này cho các ngươi. Xem ra trả nợ vẫn còn tiếp tục, Lâm Phàm không biết khi nào mới trả xong, mỗi lần không cố định. Hai người nâng đan dược, cười vui vẻ, rất cảm tạ sư huynh. Bọn họ phát hiện sư huynh quá tốt, không biết nên cảm tạ sư huynh như thế nào. Tông môn bây giờ bầu không khí rất tốt, đệ tử giúp đỡ nhau, thân thiết hòa đồng. Ngày xưa tranh cướp đan dược, giành giật chỗ tốt không còn diễn ra nữa. Đưa mắt nhìn Lâm Phàm rời đi, hai người vui vẻ tiếp tục canh giữ Sơn Môn, thời gian này thật sự tốt đẹp. Thiên Tu Sơn Phong, đệ tử về rồi đây lão sư. Lâm Phàm không về Vô Địch Phong ngay mà đi thăm lão sư. Ủa? Lâm Phàm dừng bước lại, phát hiện lão sư đang tu luyện, đang trong trạng thái cực kỳ bình ổn. Một cây cổ lơ lửng trên đỉnh đầu lão, xòe cành vươn rộng, mỗi miếng lá xanh tỏa hơi thở cực kỳ dịu dàng. Đây là loại cây gì? Lâm Phàm rất có hứng thú với cây cổ hòa vào người lão sư. Lâm Phàm biết đây là thiên thụ, nhưng trong nguyên tổ vực có bảo bối như vậy rất kinh người. Lão sư được cơ duyên như vậy, hắn làm đồ đệ cũng mừng thay. Không lâu sau thiên thụ lơ lửng trên đầu lão sư dần rút vào thân thể. Lâm Phàm lập tức cười tiến lên, nói ngọt dỗ lão sư vui vẻ, lão sư lợi hại quá. Thiên Tu phất tay, mỉm cười bình tĩnh nói, Bình thường, với vi sư thì đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Lão không thèm để ý chuyện này. Lâm Phàm ngồi xuống cạnh Thiên Tu, cầm đồ ăn đặt trên bàn đá nhét vào miệng, đúng đúng, mới có bấy nhiêu, với thiên phú của lão sư sẽ không dừng lại ở đây. Lão sư, đồ nhi lần này ra ngoài lại có phát hiện, kẻ xâm nhập đến nữa rồi, còn là cường giả, lão sư thấy sao? Thiên Tu cười nói, đồ nhi, tới thì tới, không cần quan tâm quá nhiều. Có câu gọi là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, chỉ cần dám đến Viêm Hoa Tông gây sự, thì vi sư sẽ cho chúng biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, lão sư lợi hại, đồ nhi bội phục. Tình huống hiện giờ là lão sư đang liều mạng chạy về phía trước, nhưng chênh lệch càng kéo càng lớn, dù lão sư có trí nhưng sức không đủ. Hắn làm đồ nhi phải cho lão sư vui vẻ, trước kia lão sư che chở hắn như vậy, giờ đến lượt hắn. Thiên Tu cười khẽ, hiền từ nhìn đồ nhi mỗi lần gặp mặt sẽ thổi phồng lão. Sao Thiên Tu không biết lời đồ nhi nói luôn dỗ cho lão vui, nên lão cũng không vạch trần đồ nhi. Thiên Tu nhắc nhở, đồ nhi, đi ra ngoài phải cẩn thận, đồ nhi đã nói kẻ xâm nhập có cường giả đến thì hãy cẩn thận hơn nữa. Vực ngoại giới quá lớn, một mình đồ nhi không lo xuể được. Lão không mong đồ nhi ở bên ngoài quá mệt nhọc, gánh vác quá nhiều thứ. Con người đều có số, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lâm Phàm bình tĩnh nói, lão sư yên tâm, đồ nhi lại không phải kẻ ngốc, người bên ngoài liên quan gì đồ nhi. Đồ nhi chỉ muốn Viêm Hoa Tông bình an, bảo vệ lão sư, bảo vệ mỗi một sư đệ, sư muội thôi. Đây là suy nghĩ của Lâm Phàm, cũng là mục tiêu hắn muốn trở thành người mạnh nhất. Thiên Tu nói, nghiệt đồ, vi sư lợi hại như vậy còn cần bảo vệ sao? Vi sư nói cho đồ nhi biết, khi đồ nhi gặp nguy hiểm còn cần dựa vào lão sư này. Lâm Phàm cười nói, không cãi lại, đúng, đúng, đồ nhi chắc chắn phải dựa vào lão sư bảo vệ, lão sư nói không sai. Hắn có thể tranh cãi với bất cứ ai chứ sẽ không cãi lại lão sư. Lâm Phàm nói, lão sư, chờ giải quyết xong việc kẻ xâm nhập thì đồ nhi cũng rảnh rang, vừa lúc mang lão sư đi xem phong cảnh bên ngoài, công nhận toàn cảnh đẹp. Từ khi vực ngoại giới chưa dung hợp thì ước mong của lão sư là đi các nơi nhìn xem phong cảnh, hưởng thụ cuộc đời. Vốn tưởng hàng phục nguyên tổ vực rồi có thể đi du lịch, nào ngờ chân tiên giới dung hợp, về sau vực ngoại giới dung hợp, tới lượt kẻ xâm nhập đến. Vẫn luôn bận rộn như con quay. Thiên Tu cười nói, tốt, vi sư chờ đồ nhi. Khi lão cười thì vết chân chim nơi khóe mắt chồng lên nhau, già rồi, đã già. Lâm Phàm xin phép, lão sư, đồ nhi về vô địch phong trước. Hắn còn phải trở lại bế quan tu luyện. Thiên Tu phất tay để đồ nhi trở về, đi đi. Nhìn bóng lưng đồ nhi ngoan khuất xa, nụ cười bên môi Thiên Tu dần tắt, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Có lẽ sẽ chờ được tới khi đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vô địch phong. Lữ Khải Minh dần dần nhàn nhã, không bề bộn nhiều việc nữa. Các sư đệ khác bận rộn tu luyện, gã thì chỉ cần quản lý tốt vô địch phong là được. Lữ Khải Minh từ xa thấy sư huynh đi tới, lập tức tiến lên, có chuyện muốn báo cáo. Lữ Khải Minh nói, sư huynh, có việc muốn báo cáo. Đoạn thời gian trước nàng treo cổ đã rời khỏi tông môn. Nữ nhân này được sư huynh mang về, năng lực khá là quái dị, người bình thường không dám chọc, chỉ có sư huynh có thể đè ép được. Sau khi sư huynh rời đi không lâu thì nàng tự nhiên biến mất. Không ai biết nàng đi đâu, càng không biết đi từ lúc nào. Đi rồi. Lâm Phàm không ngờ nàng treo cổ sẽ rời đi vào lúc này. Thoạt trông nàng treo cổ hơi thần kinh nhưng tuyệt đối không nguy hiểm. Giờ nàng rời đi chắc xảy ra chuyện gì, một việc liên quan đến chính nàng. Bên ngoài sắp có chuyện gì đó. Quản lý tốt sân phong, ta cần đi bế quan. Lâm Phàm không nhiều lời, đi tới trước mật thất, đẩy ra cửa đá bước vào. Mật thất luôn tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, nhưng có người bước vào sẽ sáng ngọn đèn. Tu luyện, cố gắng tu luyện. Nàng treo cổ không biết lễ phép, đi thì cứ đi, nhưng không nói một tiếng là không nể tình. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, trên mặt treo nụ cười. Hắn nhủ thầm, lĩnh ngộ. Điểm hiện giờ tuy không đủ thăng cấp nhiều công pháp, nhưng dư sức thăng cấp công pháp mới có được. Tiêu hao 100 vạn điểm. Huyền thạch đạo nhất trọng. Đặc tính, cảm ứng dị thạch. Lực lượng trong người Lâm Phàm lập tức trương nở. Đây là vì thăng cấp huyền thạch đạo lên đệ nhất trọng mang đến lực lượng. Rất cường đại, nhưng chưa đủ nhu cầu. Thăng cấp. Huyền thạch đạo cửu trọng. Có tổng cộng cửu trọng. Đặc tính, thân huyền thạch. Kiểm soát dị thạch, tăng phúc vượt lực lượng, tăng phúc vượt hóa cứng, hóa đá. Thăng cấp công pháp này đến đỉnh tổng cộng tiêu hao 7.300 vạn điểm. Ngoài người Lâm Phàm tỏa sáng rực rỡ, từ đầu đến chân chảy xuôi vầng sáng, công pháp vực ngoại giới không thể tạo hiệu quả như vậy. Ầm ầm. Hắn cảm giác trong người đang uấn những lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí vượt sức tưởng tượng của hắn. Đừng nói là nội tình đã đầy rồi. Lâm Phàm không nghĩ tới điểm này, vốn cho rằng công pháp này chỉ trồng nội tình lên cao chút. Chẳng ngờ sẽ làm nội tình tràn đầy. Lâm Phàm cảm nhận tỉ mỉ biến đổi trong người. Lực lượng đang sôi trào, mỗi tế bào sinh động, điên cuồng cắn nuốt lực lượng khủng khiếp này để tăng cao nội tình cho bản thân. Ong! Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, từng vòng gợn sóng màu xám bạc khuếch tán, thấm vào mặt đất. Nền đất thay đổi, như phủ lớp màng mỏng tỏa ánh sáng bạc. Màng mỏng lan tràn, nguyên mật thất bị màng mỏng màu bạc bao phủ, xuyên qua vách tường lan ra ngoài. Lữ Khải Minh đứng ở bên ngoài, sư huynh tiến vào mật thất không đủ một ngày chắc sẽ không đi ra. Lữ Khải Minh đang định rời đi thì phát hiện sau lưng có sóng chấn động. Khi gã quay đầu nhìn thì trợn to mắt nói, trời ạ, đây là cái gì? Màng mỏng màu bạc như nước chảy từ mật thất của sư huynh tràn ra ngoài. Bất cứ ai đều sẽ sợ những thứ không biết. Dù là Lữ Khải Minh cũng không ngoại lệ, khi màng mỏng sắp lan đến dưới chân thì gã bay lên cao, mắt tràn ngập kinh sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Đang yên lành sao có những thứ này? Sư huynh đang bế quan trong mật thất, có lẽ mấy thứ này là sư huynh tạo ra. Nghĩ thông điểm này, Lữ Khải Minh yên tâm rơi xuống đất, hai chân dẫm trên màng mỏng màu bạc. Rất mềm mại, giống như dẫm trên mặt nước. Dùng tay chộp một nắm dưới đất, màng mỏng màu bạc như là nước xuyên qua kẽ tay rơi xuống đất. Đây rốt cuộc là cái gì? Xem không hiểu. Lữ Khải Minh suy nghĩ nửa ngày nhưng không nghĩ ra. Phương xa có tiếng đệ tử kinh kêu, ôi mợ, thứ gì vậy? Nó lan tới chỗ ta. Hay có kẻ địch xâm nhập? Mọi người mau tránh ra, cẩn thận có nguy hiểm. Các đệ tử ở chân núi kinh hoàng, bọn họ không biết những thứ này từ đâu ra, là cái gì, còn tưởng có kẻ địch cường đại xâm Lăng Viêm Hoa Tông. Nhưng khi bọn họ phát hiện màng mỏng màu bạc không gây nguy hại gì cho mình, thì nổi lên nghi ngờ. Lữ Khải Minh mặc kệ các đệ tử, gã nhìn mật thất, nhủ thầm, sư huynh đang tu luyện công pháp gì. Lâm Phàm nhắm mắt cảm ngộ lực lượng trong cơ thể, hắn phát hiện môn công pháp này rất tuyệt, vượt sức tưởng tượng. Đệ nhất trọng cần 100 vạn điểm. Nhớ lúc hắn tu luyện Thủy Ma Kinh mới chỉ cần 200 vạn điểm. Lâm Phàm thầm nghĩ, xem ra môn công pháp này cũng không đơn giản. Tuy cách biệt 100 vạn điểm, nhưng công pháp lĩnh ngộ tầng thứ nhất cần 100 vạn điểm đều không kém, hoặc nên nói là trong phạm vi công pháp đỉnh cao. Lâm Phàm và Liệt Thanh đánh nhau, tuy đối phương rất cường đại nhưng hắn không thấy đối phương thi triển môn công pháp này. Có lẽ vì công pháp này cao cấp, không có chút chỉ số thông minh thì không thể thành công tu luyện. Nên tóm lại hắn phải like cho trí thông minh của mình. Ít ai thông minh như hắn. Trời ạ, thật sự sẽ đột phá. Lâm Phàm rất nhạy cảm khống chế nội tình, nguồn nước sắp tràn ra rồi, chắc chắn sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn, thay chén to kinh khủng khiếp mới chưa hết được. Nhưng không vội, lực lượng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành nội tình, chờ một chút, để nội tình tới mãnh liệt hơn đi. Thanh Oa trừ luyện đan ra thì lo tu luyện, con ếch đạo cảnh đã là ếch mạnh nhất cõi đời. Nhưng chỗ khỉ ho có gáy này làm Thanh Oa câm nín. Vực ngoại giới không đủ sức để nó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nếu như đến thượng giới thì tốt rồi, nhưng quá khó khăn, hoặc nên nói là Thanh Oa không có cách nào. Thanh Oa thấy màng mỏng xám bạc cách xa tràn đến, giật mình nhảy dựng lên. À, đây là... cái thứ gì đây? Từ đâu ra? Thanh Oa xem không hiểu, nhưng nhìn thấy có rất nhiều người chân dẫm mặt đất mà không bị gì thì yên lòng. Kỳ lạ, bản Oa sư kiến thức rộng như vậy nhưng không biết đây là vật gì. Thân thể của Thanh Oa khá nhỏ. Lúc nó rơi xuống đất thì chân sau ngập trong màng mỏng. Thứ gì đây? Thanh Oa nghiên cứu nửa ngày vẫn không biết rõ, không thể nói là nó thiếu kiến thức, thiệt tình chưa từng gặp qua. Phương xa chợt hình thành cơn lốc lực lượng. Người khác tạm thời không nhìn thấy, nhưng Thanh Oa đã cảm nhận được. Không thể nào, lại là kẻ bỏ mạng làm ra. Bão lực lượng hình thành ở Vô Địch Phong, mà ở ngọn núi đó trừ hắn ra còn ai có năng lực như thế. Rất nhanh, cơn lốc cực kỳ mãnh liệt thổi tới. Nhiều đệ tử không đứng vững. Ầm ầm. Trong hư không vang tiếng nổ trầm đục, mây đen đè ép thiên địa, tầng mây lăn lộn, xoay tròn, thỉnh thoảng có sấm rền nổ đì đùng bên trong. Trong mắt Thanh Oa phản chiếu tầng mây bão tố dày nặng không ngừng khuếch trương, bao trùm bên trên tông môn. Tông môn vốn sáng sủa dần tối tăm. Không thể nào, lại có tình huống gì đây? Thanh Oa đi theo kẻ bỏ mạng đã lâu, tuy không quen thuộc nhưng cũng biết một chút. Kẻ bỏ mạng chẳng những xấu xa còn cực kỳ lang thang, tính nết như vậy có thể sống đến bây giờ là kỳ tích. Kỳ tích kéo dài đến nay, khiến người bó tay. Các đệ tử tông môn ngước đầu nhìn, trên mặt mỗi người đều mang vẻ kinh sợ. Đang yên lành sao diễn ra cảnh rầm rộ như vậy? Có chút khủng bố, hơi làm người sợ. Có đệ tử phát hiện một điều, hét to, mọi người đừng hoảng. Nó chuyển đến từ Vô Địch Phong, chắc sư huynh đang tu luyện rồi đột phá. Các sư huynh đệ sợ chết khiếp, phải nhanh chóng trấn an, nếu không chắc sợ đến ướt quần. Lữ Khải Minh đứng ở chỗ mật thất suýt lảo đảo. Sư huynh phát ra uy thế thật sự là quá cường đại, không cách nào đứng vững vàng. Lữ Khải Minh buộc phải liên tục thụt lùi, mái tóc đen dài bị bão thổi bay rối. Lữ Khải Minh giơ tay che mắt, biểu tình ngạc nhiên và rung động, cảnh giới của sư huynh đến mức nào rồi? Quá khủng bố. Lữ Khải Minh đi theo Lâm Phàm hồi lâu, trong lòng luôn thắc mắc một điều rằng sư huynh đã đạt tới cảnh giới gì. Cho tới nay đệ tử trong tông môn đều lưu truyền suy đoán về tu vi của sư huynh. Nhưng đoán tới đoán lui không được gì, vì sư huynh chưa bao giờ nói. Trong mật thất, ghê gớm, tự dưng xếp đầy nội tình, công pháp này ghê thật. Lâm Phàm cảm giác nội tình đã bị xếp đầy, lực lượng mang tính bùng nổ tràn ngập trong cơ thể. Kinh người mà khủng bố. Tới lúc rồi. Thật khó khăn mới xếp đầy nội tình, trên đường đi hắn chịu bao nhiêu cực khổ, ít ngủ bao nhiêu đêm chỉ vì trở nên mạnh mẽ hơn. Cộp. Lâm Phàm đứng dậy, siết chặt hai nắm tay, môi treo nụ cười. Lực lượng sắp tràn ra, nếu không thăng cấp thì Viêm Hoa Tông sẽ bị lực lượng này chướng nứt. Thăng cấp. Tiêu hao 30 ức giá trị khổ tu. Tu vi, đế thiên cảnh. Ầm ầm. Khoảnh khắc thăng cấp, phong vân thiên địa vần vũ, dị tượng kinh người sinh ra. Lâm Phàm gầm nhẹ, khí thế ngưng tụ thành thực chất đột nhiên phóng lên tận trời, sốc nóc mật thất, bắn thẳng lên tầng mây. Uy thế kinh người trên trời chấn động thiên địa, áp lực vô biên bùng nổ. Các đệ tử tông môn chán dịn mồ hôi, khí thế không bao phủ bọn họ, nhưng uy thế đó cho họ cảm giác không thể ngăn cản. Thanh Oa ngây người, há to miệng ếch, thộn mặt ra, không thể nào. Đế thiên cảnh. Đùa sao? Vực ngoại giới cao nhất chỉ tới đạo cảnh, đào đâu ra con đường thăng cấp? Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Đỉnh cao nhất vực ngoại giới là đạo cảnh, trăm ngàn vạn năm qua mãi luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Dù là đại năng nghịch thiên muốn đột phá đạo cảnh đến cảnh giới cao hơn, chỉ là người ngốc nằm mơ. Nhưng tình huống trước mắt làm nó không hiểu. Mật thất bị ánh sáng bao trùm. Lâm Phàm giang hai cánh tay, cảm nhận niềm vui khi thăng cấp. Lâm Phàm mỉm cười nói, đế thiên cảnh, đã có thể cảm nhận sức mạnh đó. Từ đạo cảnh đến đế thiên cảnh là một sải bước dài, sau này hắn mà gặp được thế giới, cảnh sẽ một đấm đánh cho phụ mẫu đối phương không nhận ra. Hưm. Lâm Phàm cảm giác thiên địa bốn phía tối tăm. Trời đất quay cuồng, thay đổi thiên địa. Khi Lâm Phàm mở mắt ra, chợt phát hiện hoàn cảnh xung quanh có chút lạ lẫm. Giống như tận thế, xung quanh đều là núi lửa sắp phun trào, trong từng miệng núi lửa bắn ra đốm lửa, mặt đất nứt cái khe, dung nham trào ra. Không khí khá tốt, đặc hiệu cao, có thể lấy giả cháo thật. Phía trước có sóng chấn động. Một bóng dáng xuất hiện. Khoác áo đen, không thấy mặt, càng không thấy thân thể. Trời ạ, Tâm Ma đi ra, lâu rồi không chạm mặt, nhớ quá. Không được, phải giả bộ không biết để chơi thật vui. Lâm Phàm nhìn thấy người áo đen liền biết là Tâm Ma, chỉ có Tâm Ma nhàm chán làm ra nhiều chuyện như thế này. Thì ra từ đạo cảnh đến đế thiên cảnh cần trải qua kiếp nguy hiểm Tâm Ma. Bên ngoài, Thanh Oa có thể xác định kẻ bỏ mạng đúng là chứng đế thiên cảnh. Nhưng đế thiên cảnh không dễ đạt tới. Bây giờ thiên địa hắc ám, rơi vào thế giới tối tăm đã nói lên kẻ bỏ mạng trải qua kiếp lớn Tâm Ma. Đế thiên cảnh là đế vương trong thiên địa, khống chế được Tâm Ma thì không còn ai trong thiên địa ngăn cản được. Muốn hàng phục Tâm Ma thiên địa là rất khó khăn, không phải ai đều làm được. Nếu thất bại, chết là nhẹ, nếu bị Tâm Ma khống chế thì tiêu. Nếu kẻ bỏ mạng bị Tâm Ma khống chế, thành thức ăn của Tâm Ma thì trước đó mọi người ở đây đã tàn đời. Khốn kiếp, vì sao nguy cơ luôn xảy ra trước mặt hắn? Thanh Oa rất muốn khóc, cảm giác bất lực, quá đáng. Thanh Oa này đã chọc vào ai? Ếch ngoan như thế mà bị ức hiếp, vô lý hết sức. Trong Tâm Ma cảnh, Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, giả vờ hơi căng thẳng, hơi sợ hãi. Con người sống trên đời toàn dựa vào tài diễn kịch, nếu diễn không giỏi thì giảm bớt một nửa thú vui trên đời. Giọng Lâm Phàm run run hỏi, ngươi là ai? Ở nơi chưa biết phải biểu hiện ra vẻ hoảng hốt, chứ chẳng lẽ kiên cường hỏi, ngươi là cái thứ gì? Lâm Phàm cảm giác tài diễn kịch của mình không thành vấn đề, nếu có chấm điểm thì hắn được 99 điểm, trừ bớt một điểm để mình đừng kiêu ngạo. Nhưng diễn ra tình huống làm Lâm Phàm bất ngờ. Tâm Ma kéo xuống mũ trùm đầu lộ ra khuôn mặt giống hệt Lâm Phàm, nhưng biểu cảm đầy phức tạp, đừng đùa, còn hỏi ngươi là ai, tưởng lừa ta mắc câu nữa phải không? Thẳng thắn với nhau không được sao? Lâm Phàm ngây người, lại có chiêu trò mới. Được thôi, diễn tiếp vậy. Khó khăn lắm mới gặp được Tâm Ma. Không thể để kết thúc mau như vậy, cho hắn bắn pháo hoa thêm lần nữa càng tuyệt. Nhưng xem hoàn cảnh lần này không giống sẽ dùng nữ dụ dỗ hắn. Lâm Phàm kinh ngạc nói, a, gì chứ? Sao bề ngoài của ngươi giống hệt ta? Hắn giả bộ lùi về phía sau mấy bước, lộ vẻ rất là sợ hãi và ngạc nhiên, như không ngờ có người bề ngoài giống mình như đúc. Tâm Ma thích nhất thấy cảnh này. Các loại cảm xúc căng thẳng, sợ hãi, khủng hoảng là khoảnh khắc tốt nhất để Tâm Ma khống chế đối phương, xâm nhập vào. Hắn biểu hiện đến trình độ này rồi, Tâm Ma chưa ra tay còn đợi đến khi nào? Tâm Ma bình tĩnh nhìn xem Lâm Phàm, không có động tác gì. Ca, ta gọi ngươi là ca được không? Đừng làm bộ làm tịch với ta nữa. Ta là Tâm Ma, thật sự, ta chưa từng gặp ai giống như ngươi, ta đã bị đồng nghiệp chế giễu, gặp chủ như vậy ngươi xem như xui xẻo tám đời. Lần này đi ra không phải vì đấu với ngươi, gặp mặt một lần cho có hình thức thôi, dù sao ta là tâm ma, không thể không xuất hiện. Giọng nói của tâm ma hơi trầm thấp, hơi thương cảm. Bi kịch bắt đầu là từ thiên cương cảnh hay bán thần cảnh. Tâm ma đã quên, dù sao khi đó nó là tâm ma riêng của đối phương, muốn làm thịt đối phương, nhưng nhiều lần không thành công ngược lại chịu thiệt lớn. Cảm giác vinh dự khi làm tâm ma cũng bị đối phương đánh nát. Lâm Phàm thất vọng ê chề, chết tiệt. Cứ tưởng tâm ma chơi trò mới, nào ngờ không phải, làm phí thời gian của hắn. Lâm Phàm cầu nhào, tâm ma nhà ngươi có tư tưởng chút được không? Nên có mục tiêu, mới vài lần đã bỏ cuộc rồi. Có lẽ ngày nào đó ta sẽ bị ngươi giết chết, tới đây đi, đừng sợ, nhanh chóng mở ra thế công của tâm ma nhà ngươi, ta chờ đây. Phải cổ vũ tâm ma mới được. Ngươi là tâm ma, không thể tiêu cực như vậy. Tâm ma nhìn Lâm Phàm, xua tay, ca đừng đùa với ta, ta là tâm ma của ngươi, chẳng lẽ không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi lại muốn dụ ta vào trong chứ gì, đừng nói nhiều, về sau nên đi ra ta sẽ đi ra, nhưng ta không đấu với ngươi. Vậy thôi, ta đi đây. Tâm ma nói xong dần tan biến, thân thể biến trong suốt. Này này, ngươi là tâm ma mà, đi gì mà đi, dù đi cũng nên đánh đã chứ. Lâm Phàm chưa nói hết câu thì hoàn cảnh bốn phía vỡ vụn như mặt gương, trở về thế giới hiện thực. Ầm ầm, mây đen trên trời biến mất, mây đen đại biểu kiếp tâm ma hung hiểm cứ nàng như vậy. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, tâm ma gì mà hèn. Nhưng cũng phải, coi như lỗi của hắn, làm tâm ma sợ hãi. Lúc trước hắn nên để tâm ma nhìn thấy một tia hy vọng sẽ không như bây giờ. Tâm ma chẳng ôm hy vọng nào, không có chút xíu động lực. Thanh Oa há hốc mồm như gặp quỷ, trời ạ, hết rồi. Sao tâm ma đi nhanh vậy được? Trong ấn tượng của nó cần một đoạn thời gian rất dài mới thoát khỏi tâm ma được. Lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đột phá đế thiên cảnh thôi mà rắc rối ghê. Sâu trong hư không loáng thoáng có càng nhiều kiếp nạn đang đợi. Phiền phức. Lâm Phàm hơi khom người, bộc phát ra lực lượng khủng bố còn hơn lúc ở đạo cảnh. Hai chân đạp mạnh mặt đất, cả người hóa thành luồng sáng lao vào sâu trong hư không. Không ai biết bên trong xảy ra điều gì, không biết Lâm Phàm làm gì trong đó. Đột nhiên, ầm, trong vòng xoáy đen ngòm phát ra âm thanh trầm đục, khe nứt hiện ra, mỗi khe nứt bắn ra tia sáng trắng. Ầm ầm, vòng xoáy bao phủ bên trên tông môn nổ tung, tan thành mây khói. Một bóng dáng lơ lửng giữa trời. Lâm Phàm cười nói, khá dễ. Hắn cảm giác lực lượng cuộn trào không ngừng nghỉ trong người. Cường đại và khủng bố hơn lúc ở đạo cảnh. Mỗi phần thân thể của hắn hiện giờ run nhẹ là có thể làm không gian vỡ vụn. Thanh Oa ngước nhìn, trong đôi mắt to cỡ hạt đậu phản chiếu thân hình Lâm Phàm. Người khác không nhìn thấy nhưng trong mắt Thanh Oa, in lại một bóng dáng to lớn đầu đội trời chân đạp đất đứng giữa thiên địa. Thân thể đế vương, đó là độ cao mà đế thiên cảnh khác không thể với tới. Thanh Oa không hiểu nổi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ảo ảnh chân thân là thứ không thể nhìn thấy, đặc biệt trong đế thiên cảnh. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng đạt tới đế thiên cảnh là thành đế vương trong thiên địa, nhưng chỉ vài người có thể trở thành đế vương thật sự. Đó là một loại ảo ảnh chân thân trong truyền thuyết, dù là kiếp trước của Thanh Oa cũng không đến trình độ đó. Giờ kẻ bỏ mạng vừa đột phá, lực lượng còn phát tán trong không trung, với kiến thức và bản lĩnh của Thanh Oa có thể thấy rõ khủng bố. Các đệ tử tông môn hưng phấn nhìn, đó là bóng dáng sư huynh, bọn họ siêu kích động. Tu vi của sư huynh nâng cao đến cảnh giới càng mạnh. Có đệ tử hò reo hô lớn, sư huynh, bọn họ muốn trút ra hưng phấn trong lòng. Tiếng hô càng lúc càng lớn, reo hò nổi lên bốn phía. Các đệ tử Viêm Hoa Tông biết ai đang bảo vệ tông môn. Nếu không nhờ sư huynh thì bọn họ đã không có ngày tháng như vậy, không chừng bị người diệt tông rồi. Chi chi điều đã giải rác khắp nơi, hầu như ai đều xem. Bọn họ đều thấy tin tức trong bài viết, mỗi ngày hoặc là tông môn này bị diệt, không thì chỗ kia sụp đổ. Nên bọn họ rất quý trọng ngày lành hiện giờ. Khi Lâm Phàm từ từ đạp xuống, Lữ Khải Minh xông lên, biểu tình hưng phấn hỏi, sư huynh lại trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Tâm tình của Lâm Phàm khá tốt, vui vẻ đáp, ừ, nói đúng rồi, lại biến mạnh. Rốt cục bước vào đến đế thiên cảnh, lực lượng này tràn ngập toàn thân, cảm giác sướng lên mây. Lâm Phàm muốn tìm ngay một cường giả thế giới cảnh để đánh một trận. Lữ Khải Minh kích động mắt đỏ ngầu, sư huynh vất vả. Gã cảm giác sư huynh gánh vác quá nhiều thứ, gã là sư đệ thấy đau lòng cho sư huynh vô cùng. Nhóm Trương Long luôn bế quan tu luyện vì muốn chia sẻ gánh nặng cho sư huynh. Nhưng dù cho bọn họ không ngừng cố gắng cỡ nào cũng không thể vượt qua sư huynh, không đủ tư cách giúp đỡ nữa là. Lâm Phàm cảm thán rằng, ủy mị thế, không vất vả chút nào, sư đệ không hiểu cảm giác khi lực lượng quá cường đại. Lữ Khải Minh vốn đang rất thương cảm, nhưng nghe được lời sư huynh nói đánh tan hết cảm xúc. Nghe kỳ kỳ, như đang nói người mãi mãi không biết người giàu sống như thế nào. Thanh Oa từ xa nhảy lại gần, chân sau nhún mạnh, nước mắt bay trong không khí. Chủ nhân, Thanh Oa rất nhanh đến trước mặt Lâm Phàm, nó bỗng ôm chân Lâm Phàm, không nỡ buông tay. Thanh Oa sụt sịt, nước mắt chảy dài, chủ nhân, Oa Oa sợ muốn chết. Lâm Phàm bật cười, ha ha, sợ khỉ mốc, ngay từ đầu Thanh Oa đã không thành thật, nhưng bị hắn kiểm soát, nó không nhảy nhót được. Lát sau Thanh Oa không nhịn được nữa, nó muốn biết chuyện này là thế nào. Thanh Oa ngẩng đầu, vô cùng đáng thương nhìn Lâm Phàm, chủ nhân quá lợi hại, nhưng Oa Oa muốn biết chủ nhân làm cách nào đột phá đến đế thiên cảnh được. Lâm Phàm cười, đã lộ bộ mặt thật rồi đây, chắc chắn Thanh Oa không nhịn được muốn biết nguyên nhân. Lâm Phàm thấm thía nói, Thanh Oa này. Thanh Oa gióng tai lên, sợ nghe sót, chủ nhân, có Oa Oa. Lâm Phàm nói, các đột phá đến đế thiên cảnh rất đơn giản, tu luyện, không ngừng tu luyện tới cực hạn nhất định thì đột phá. Trong đầu Thanh Oa nổi lên dấu chấm hỏi, chủ nhân nói gì vậy? Không nghe hiểu. Có thể đáng tin một chút không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặt ngoài Thanh Oa hơi đần nhưng lòng dạ kín kẽ, nghe câu này là biết Vô Địch Phong đang lừa dối. Bủn xỉn, rất bủn xỉn, sợ bản Oa sư biến quá cường đại khiến ngươi mất mặt chứ gì. Lòng dạ hẹp hòi, hỏi không ra cái gì, biết làm sao được. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Thanh Oa không tin mình là cửu hoang thần sư, kiến thức uyên bác mà không giải quyết được loại chuyện này. Vực ngoại giới cao nhất là đạo cảnh, không thể tiến thêm một bước, đó là thương thiên hạn chế vực ngoại giới, hễ có hạn chế thì sẽ có cách giải trừ. Nhưng cho đến nay chưa nghĩ ra cách gì. Lâm Phàm nhìn Thanh Oa cúi đầu lẩm bẩm liền biết không có chuyện tốt, nhưng hắn mặc kệ nó. Thanh Oa, ngươi lẩm bẩm gì đó? Tuy con ếch này không thành thật nhưng rất tốt với các luyện đan đại sư của tông môn. Lâm Phàm thầm tiếc thương, Thanh Oa vẫn không cảm nhận được tình yêu của hắn, chứ không thì nó sẽ biết hắn yêu nó nhiều cỡ nào. Thanh Oa kích động lại chảy nước mắt, chủ nhân, Oa Oa đang nói nhỏ là chủ nhân tốt, chủ nhân trở nên cường đại, Oa Oa thật sự rất vui mừng. Lâm Phàm liếc qua, nếu hắn tin tưởng Thanh Oa thì có thể ném bỏ bộ não rồi. Sư huynh, tu vi của sư huynh trở nên càng mạnh mẽ hơn, những kẻ xâm nhập kia chắc chắn không đánh lại sư huynh. Lữ Khải Minh cũng chú ý tình hình vực ngoại giới, nói thẳng ra là trạng thái của vực ngoại giới rất tệ. Cách biệt thực lực quá lớn. Nhiều tông môn bất hạnh chúng độc thủ, đương nhiên có nhiều tông môn nhận hèn, thần phục dưới chân kẻ xâm nhập. Tâm tình Lâm Phàm thoải mái nói, đương nhiên rồi sư đệ. Chỉ cần có kẻ xâm nhập tới, sư huynh một bàn tay đập chết hết. Cảm giác kiêu ngạo đã bị người đánh nát một lần nữa phình to, lớn còn hơn lúc trước. Trong tay Lâm Phàm bỗng có thêm món đồ, rất nhiều, có đan dược, có các thứ kỳ lạ. Lâm Phàm không để bụng, ném hết cho Lữ Khải Minh. Hiện tại toàn bộ tông môn nhắc tới tài phú thì Vô Địch Phong giàu nhất, thứ gì cũng có, nhiều thứ kỳ lạ. Với người khác thì chúng nó là bảo bối chỉ có thể gặp không thể cầu, nhưng với Lâm Phàm là vô dụng, không chịu nổi một đấm của hắn. Các đệ tử xung quanh nghe lời sư huynh nói đều sôi trào nhiệt huyết. Sư huynh bá đạo, lợi hại như vậy đấy, khiến người ngưỡng mộ vô cùng. Thanh Oa nhìn Lâm Phàm, kẻ bỏ mạng lại đắc ý, đế thiên cảnh thôi mà, có gì ghê gớm, phía sau còn cảnh giới mạnh hơn nữa. Nhưng chỉ có Thanh Oa biết, kẻ bỏ mạng có thể đột phá đến đế thiên cảnh khi ở trong vực ngoại giới, bản lĩnh này, cơ duyên này e rằng không ai sánh bằng. Không lẽ nó phải làm ếch suốt đời sao? Lão Hắc, ngươi đi đâu rồi, ra ngoài lâu như vậy không trở lại. Đừng nói là bị người làm thành canh rắn rồi nhé. Thanh Oa hơi nhớ Lão Hắc, mặc dù nó nhìn Lão Hắc là thấy khó chịu, nhưng khi đó ít ra có đồng bạn, đâu như bây giờ đeo lá bùa sau lưng, toàn nói câu chói tai. Phương xa, một bóng dáng ngồi xổm ở nhà vệ sinh, tay đeo bao tay cầm khăn lau cẩn thận lau mặt đất. Huyết Ma Đế giơ tay lên lau mồ hôi trán, nhìn về phía phương xa. Huyết Ma Đế cảm nhận được khí thế kia, rất mạnh, hơn xa đế thiên cảnh. Y là Huyết Ma Đế, vốn nên cao cao tại thượng, không người so sánh được. Nhưng bây giờ làm chuyện như vậy, y rất muốn vứt toẹt khăn lau vào thùng nước, trở mặt không làm. Nhưng, đắng lòng. Bốp. Sau lưng hơi đau. Lão tổ thánh tiên giáo cầm gai có roi quất lưng Huyết Ma Đế, tức giận nói, nhìn gì? Làm biếng hả? Mau làm việc, ta cho ngươi biết, ngươi vào đây chỉ có mình ngươi là không thành thật nhất. Tình trạng hiện tại của ngươi mà muốn vào đà thủ đường, cho ngươi biết, không đủ tư cách. Huyết Ma Đế tức giận muốn khùng lên, nhưng bị trời phạt khiển áp chế, không dám làm càn. Huyết Ma Đế đành phải vùi đầu tiếp tục làm việc. Đắng, đắng lòng mề. Vốn tưởng một năm qua trong chớp mắt, nhưng xem tình huống hiện tại trở qua một năm không biết y sẽ thành ra thế nào. Huyết Ma Đế cứ thấy là lạ. Tên kia làm sao đột phá đến đế thiên cảnh, một năm về sau sẽ như thế nào? Đừng nói là sẽ mạnh hơn y, cuối cùng không cho y đi. Không thể nào, phải có danh dự chứ, sao có thể nuốt lời. Huyết Ma Đế tự an ủi mình, làm bộ rất tin tưởng Lâm Phàm. Phía sau núi. Mạc Kinh Chập đã sớm bị tông chủ nhuộm mực, mỗi ngày làm gì, chỉ nằm ườn ra cảm nhận thứ huyền diệu khó giải thích. Nhiều đệ tử thấy thế đều lẩm bẩm rời đi. Bọn họ đã cảm ứng động tĩnh bên Vô Địch Phong. Mạc Kinh Chập vốn muốn nói gì nhưng thấy tông chủ bình tĩnh, như nước không chút dao động thì gã bình tĩnh lại, cảm giác đạo hạnh của mình chưa đủ. Tông chủ không chút dao động, gã thì bị hấp dẫn. Tâm không kiên định, còn phải tiếp tục tu luyện. Vô Địch Phong. Lâm Phàm giải tán các sư đệ, sư muội, đuổi Thanh Oa đi, một mình hắn nằm trên ghế, lấy tờ giấy vàng rực ra liên lạc với người xét duyệt Chi Chi Điểu. Mới kết nối đã nghe giọng hoảng loạn của người xét duyệt Chi Chi Điểu. Tông sư, ngài rốt cuộc xuất hiện, xảy ra chuyện lớn, loạn, thật loạn. Lâm Phàm trả lời, loạn cái gì loạn, bản phong chủ vẫn khỏe đây. Bên ngoài hỗn loạn chẳng liên quan gì Lâm Phàm, hắn chỉ cần trông chừng tông môn là được. Người xét duyệt Chi Chi Điểu nói, tông sư nói đúng nhưng cũng sai, gần đây có thêm kẻ xâm nhập mới tới nghe đồn đều là thế giới cảnh, mấy giới vực đều tan vỡ, nhiều tông môn đầu vào kẻ xâm nhập. Theo ta được biết thì thủ lĩnh tổ chức hải quân, Tần Phong cũng không sống yên. Lâm Phàm nổi hứng thú, tình huống như thế nào? Tổ chức hải quân này có thể sống sót đến hiện tại phải công nhận Tần Phong là nhân tài. Tần Phong coi như là bằng hữu, khiến Lâm Phàm quan tâm hơn hết là Hàn Bích Không Hàn. Sư đệ đang lăn lộn trong hải quân, Lâm Phàm làm sư huynh, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Người xét duyệt Chi Chi Điểu hỏi, tông sư, ngài còn nhớ rõ Dương Thần Điện không? Lâm Phàm mờ mịt hỏi lại, Dương Thần Điện? Ai vậy? Không nhớ rõ. Hắn đã ném Dương Thần Điện ra sau đầu, quên bẵng đi. Người xét duyệt Chi Chi Điểu có chút bất đắc dĩ, nói sao thì Dương Thần Điện người ta là thế lực không kém, hắn còn bắt thần tử đi dọn nhà vệ sinh, giờ bảo quên người ta, đúng là nam nhân đa số bạc tình bạc nghĩa, chơi qua đường liền quên. Nhưng người ta thì nhớ mãi không quên. Người xét duyệt Chi Chi Điểu mệt tâm nhắc nhở, tông sư, thần tử Phong Thiếu Liệt của Dương Thần Điện đang dọn nhà vệ sinh chỗ của tông sư. Đắng lòng thanh niên. Nếu để điện chủ Dương Thần Điện biết việc này có lẽ sẽ hộc máu. Phong Thiếu Liệt. Ai vậy? Lâm Phàm thiệt tình không nhớ, hắn đâu rảnh nhớ tên ai. Toàn tông môn có nhiều sư đệ, sư muội như vậy, đến nay hắn không nhớ tên từng người, nên càng không rảnh rỗi nhớ tên người lạ. Người xét duyệt Chi Chi Điểu không muốn nói nữa, được rồi, có lẽ đối với tông sư thì nhớ tên ai là gánh nặng cho đầu óc. Người xét duyệt Chi Chi Điểu nói, tông sư, vậy chúng ta không thảo luận ai là ai nữa. Phụ thân của thủ lĩnh hải quân Tần Phong thật lâu trước kia đi Dương Thần Điện, đánh điện chủ một trận, làm điện chủ Dương Thần Điện. Mất hết mặt mũi, luôn ghi hận trong lòng điện chủ Dương Thần Điện, đã nói cho họ biết về hải quân, làm kẻ xâm nhập chú ý, định hoàn toàn tiêu diệt hải quân. Lâm Phàm nghe xong lời này thì buồn cười, sao cứ cảm giác Hàn sư đệ tham gia hải quân này luôn bi kịch. Lâm Phàm đã nhớ ra rồi. Chuyện này thật ra không lẽ đến phụ thân của Tần Phong, là Lâm Phàm gắp lửa bỏ tay người, suối cha của Tần Phong đánh đối phương một bữa. Không ngờ điện chủ Dương Thần Điện thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, mãi luôn ghi hận đến bây giờ. Lâm Phàm hỏi, biết vị trí không? Hắn phải đi một chuyến, Hàn sư đệ đi theo hải quân, tính an toàn không quá cao. Lâm Phàm muốn mang Hàn sư đệ về, nhưng cảm giác hơi khó. Hàn sư đệ không phải đệ tử khác, có quyết tâm người khác không có. Nói khó nghe chút là hơi thánh mẫu, nói dễ nghe thì là gieo rắc ánh sáng đến từng góc tối trên thế giới, để mỗi người sống trong bóng tối đều nhìn thấy tia sáng hy vọng. Chí hướng rộng lớn, rất là không tệ. Người xét duyệt Chi Chi Điểu đáp, tông sư, đã biết vị trí cụ thể. Những kẻ xâm nhập bên Dương Thần Điện tạm thời chưa biết, nhưng dựa theo tình huống trước mắt tìm một lúc rồi sẽ tìm ra chỗ của hải quân thôi. Được rồi, cho bản phong chủ biết vị trí cụ thể, chuyện còn lại để bản phong chủ giải quyết. Lâm Phàm hơi nôn nóng, hắn đột phá đế thiên cảnh, máu nóng đang sôi sục, rất muốn đụng độ nhóm kẻ xâm nhập thế giới cảnh. Lúc trước hắn không đánh lại là vì thực lực không bằng người ta, nhưng với tình trạng hiện giờ thì hắn có thể đánh bọn họ đến phụ mẫu không nhận ra. Người xét duyệt Chi Chi Điểu báo vị trí cho Lâm Phàm biết. Chi Chi Điểu bọn họ quản lý tất cả tin tức trong vực ngoại giới, đã thấy bao nhiêu thiên kiêu vực ngoại giới đối kháng lại kẻ xâm nhập vì bảo vệ tôn nghiêm và tông môn của mình. Trận chiến ấy tuy rực rỡ nhưng cũng bi thương. Người vực ngoại giới tan tác trong tay kẻ xâm nhập, không có chút đường chống cự. Sau cùng Chi Chi Điểu cho rằng toàn vực ngoại giới có hy vọng chống lại kẻ xâm nhập nhất, chỉ có một mình phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm, cũng là Lâm Tông sư hành văn vô song, khiến người muốn chém chết dục hắn viết bài. Cắt đứt liên lạc với người xét duyệt Chi Chi Điểu, Lâm Phàm chuẩn bị bắt đầu hành động. Không đùa được, người có thể án hiếp sư đệ của hắn dù chưa sinh ra, cũng sẽ rất nhanh bị đánh tới nỗi đi đầu thai. Tông môn có huyết ma đế trấn thủ, đại khái không đáng lo. Lâm Phàm kêu Thanh Oa điên cuồng luyện đan, giúp thế giới tan vỡ của huyết ma đế dần phục hồi. Tuy chưa lành hoàn toàn nhưng nhìn huyết ma đế là biết thuộc loại lão bất tử, dù thế giới vỡ nát cũng dư sức đối mặt kẻ xâm nhập hiện giờ. Tu vi thời đỉnh cao của huyết ma đế không chỉ là thế giới cảnh, lạc đà chết vẫn to hơn ngựa, trong bụng huyết ma đế có chút hậu chiêu. Lữ Khải Minh kinh ngạc hỏi, sư huynh lại đi ra ngoài. Không phải đã nói sẽ ở tông môn một thời gian sao? Gã không ngờ sư huynh nhanh vậy lại đi. Bình thường có người đột phá tu vi chắc chắn sẽ ở trong tông môn ổn định một thời gian, nào ngờ sư huynh nói đi là đi, không chút do dự. Lâm Phàm cảm thán rằng, đợi không được, sư đệ, bên ngoài có nhiều chuyện, tu vi của sư huynh cao như vậy, trên vai gánh trách nhiệm càng nhiều. Hết cách rồi, hắn cường đại như vậy, không phục đều không được. Lữ Khải Minh nghe vậy không kiềm được rơi giọt lệ thương cảm, vất vả cho sư huynh. Cực khổ cho sư huynh quá, nếu bọn họ có thể cường đại một chút thì san sẻ gánh nặng cho sư huynh được rồi. Lâm Phàm vỗ bồm bộp vai sư đệ, thực lực càng mạnh thì gánh nặng trên vai càng nặng hơn, vì có câu ta không cực khổ thì ai cực. Vì sáng tạo hoàn cảnh tốt hơn cho các ngươi, đây đều là việc sư huynh phải làm. Thôi, tạm thời không nói nhiều, sư huynh đi trước. Lâm Phàm nói xong bay lên cao, hóa thành luồng sáng biến mất bên trên tông môn. Lữ Khải Minh ngước đầu nhìn, không nhịn được móc ra cuốn sổ nhỏ mà gã yêu quý cất chứa như mạng sống của mình, trong sổ ghi lại mỗi tiếng nói cử động và sự tích của sư huynh. Giờ Lữ Khải Minh lại không nhịn được muốn viết chút gì vào sổ. Lữ Khải Minh là người tự hiểu mình, tu vi không được, chỉ có thể giúp sư huynh quản lý Vô Địch Phong, chừa chút đồ vật cho người đời sau, truyền lưu sự tích sáng mắt của sư huynh. Gã cầm bút lông, thè lưỡi chấm nước. Trong khoảnh khắc này, tinh khí thần của Lữ Khải Minh lên đến đỉnh, múa bút. Viêm Hoa Tông nổi gió. Ánh sáng mơ hồ nhấp nháy trong hư không. Lữ Khải Minh không phát hiện mấy thứ đó, vẫn chìm đắm trong ghi chép sự tích của sư huynh. Cách đó không xa, có đệ tử dụi mắt, cảm giác đã nhìn nhầm. Chuyện gì xảy ra? Sao cảm giác trên người Lữ sư huynh có gì là lạ? Đệ tử kia nhìn kỹ, nhưng không thấy màn kinh người gì. Rõ ràng mới rồi có gì đó. Lâm Phàm ẩn vào hư không, hơi bất mãn lẩm bẩm. Trời ạ, không chịu nổi mà, cái tên Tần Phong chạy thật giỏi. Lần này chỗ Tần Phong ở là thượng khung vực Sa Tít Mù, ở đầu bên kia Nguyên Tổ vực, xa còn hơn lần đi tinh. Hải vực, không biết tiểu tinh quái ở trong tinh hải vực sao rồi. Nhưng tiểu tinh quái, được hắn tặng nhiều hạt châu nhỏ chắc đủ sức trở thành quỷ nguyên chi chủ. Huyền Tinh Tông. Tông môn này ở gần thượng khung vực, một tông môn mạnh mẽ, hơn nữa, truyền thừa đã lâu. Nhưng hiện giờ Huyền Tinh Tông đối mặt kẻ xâm nhập. Tông môn rối loạn từ trên xuống dưới, có đệ tử lén lút chạy mất, có đệ tử sống còn với tông môn. Các đệ tử Huyền Tinh Tông căng thẳng thần kinh xem đại chiến trên trời. Bùm, bùm. Có người đánh nhau trong hư không, uy thế mạnh mẽ, không gian không ngừng nổ, sóng xung kích mạnh mẽ khoách tán ra càn quét toàn bộ tông môn. Cách không xa có một đám người đứng lơ lửng. Bọn họ đều là kẻ xâm nhập, có đạo cảnh, cũng có đế thiên cảnh. Với cảnh tượng trước mắt, họ nhìn như đang xem kịch, mỗi người môi treo nụ cười. Trong đám kẻ xâm nhập có một nam nhân tóc đỏ cười nói, Thương Long muốn chơi tới khi nào, nhìn chán chết. Đừng nóng vội, Thương Long thích nhất là cho đám dân bản xứ hy vọng, cuối cùng giết tan nát trong khi bọn họ tràn ngập hy vọng. Phải công nhận cảm giác đó rất sướng. Ha ha, nhóm kẻ xâm nhập cười, cuồng cười. Nam nhân tóc đỏ khom lưng, cười đau xốc hông, cười chết mất, suýt nghẹt thở. Nam nhân tóc đỏ chỉ hướng đệ tử tông môn ở phía xa, các ngươi nhìn xem kìa, những đệ tử kia ngẩng đầu, mắt tỏa sáng hy vọng. Có vẻ Thương Long nhẹ tay quá, cho dân bản xứ như con kiến nghĩ có hy vọng chiến thắng chúng ta. Vừa dứt lời, phương xa vang tiếng nỏ cực kỳ trầm đục. Trong không trung, một nam nhân của Huyền Tinh Tông hai tay xuyên qua dưới nách Thương Long, mười ngón đan nhau nhấn vào gáy kẻ xâm nhập Thương Long, giống to, ra tay đi sư huynh. Thương Long vùng vẫy, nhưng mắt lóe tia nghiền ngẫm, buông ra, đám dân bản xứ như con kiến các ngươi. Chu Đề biểu tình điên cuồng nói, ha ha, thả ngươi ra. Không thể nào, đám kẻ xâm nhập chết tiệt các ngươi hủy tông môn của chúng ta, dù chết cũng phải kéo ngươi chết chung. Chu Đề nhìn bóng người đứng phía dưới, sư huynh còn do dự cái gì? Mau ra tay, mặc kệ sự sống chết của ta. Hai thánh Huyền Tinh Tông. Chu Đề, Triệu Huyền là người mạnh nhất Huyền Tinh Tông, cũng là lão tổ của tông môn, tu vi đỉnh trong đạo cảnh đỉnh. Kẻ xâm nhập đến, nhiều cường giả đạo cảnh của tông môn bị trấn áp, nhưng cũng khiến kẻ xâm nhập trả giá đôi chút. Nhưng khi kẻ xâm nhập tu vi đế thiên cảnh xuất hiện, thì cường giả đạo cảnh của cấm thể không đánh lại. Chu Đề, Triệu Huyền xuất hiện là ôm quyết tâm phải chết khi đánh với cường giả đế thiên cảnh. Mắt Triệu Huyền đượm nỗi buồn. Sư đệ, xin lỗi. Nhưng Triệu Huyền biết cơ hội hiếm có, bỏ qua lần này là không có lần tiếp theo. Tông môn còn có nhiều đệ tử, nếu có thể giết kẻ xâm nhập này có lẽ sẽ có càng nhiều đệ tử chạy thoát, giữ lại hương hỏa cho tông môn. Dù sao còn có nhiều kẻ xâm nhập đứng trên cao nhìn xem. Triệu Huyền bay lên cao, người tỏa ánh sáng chói mắt, lực lượng kinh người quấn quanh bàn tay, gầm giống lao về phía Thương Long. Sư đệ, bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Triệu Huyền Vũ trưởng vào ngực Thương Long, lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu, Chu Đề ở sau lưng kẻ xâm nhập dùng mình, sóng xung kích lực lượng xuyên qua người gã bắn lên trời. Uệ! Thương Long và Chu Đề há mồm ọc bãi máu. Tay Chu Đề ghì chặt sau gáy Thương Long dần thả lỏng, đã đến giới hạn chịu đựng. Hai bóng dáng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rớt xuống đất. Sư đệ! Biểu tình của Triệu Huyền bi thương căm hờn, không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Trong không trung, Thương Long chơi quá lỗ đã chịu thiệt. Không thể nào, đạo cảnh đỉnh mà muốn tổn thương Thương Long sở trường về phòng ngự thì đúng là nằm mơ, giỡn với họ thôi, diễn y như thật. Nhóm kẻ xâm nhập trò chuyện với nhau, không thèm để ý chuyện này. Chỉ có dân bản xứ mới liều mạng đổi lấy mạng, nhưng họ không biết rằng cố gắng đến mấy cũng vô ích. Triệu Huyền thoáng chốc đến bên cạnh Chu Đề, nhìn ngực sư đệ bị lực lượng của gã xuyên thủng, vết thương rất nặng. Triệu Huyền vội móc đan dược ra cho Chu Đề ăn. Mắt Triệu Huyền đã tan rã, hỏi, sao rồi sư huynh? Triệu Huyền nhìn thoáng qua bóng người ở cách đó không xa, thở phào, không sao rồi, hắn bị ta trọng thương. Thật sự bó tay trước đế thiên cảnh, nhưng bọn họ đã liều mạng, thực lực của họ mạnh hơn ngày xưa. Triệu Huyền nói, sư đệ, đợi lát nữa ngươi cùng các đệ tử đi trước, nơi này có ta và các trưởng lão cùng nhau ngăn cản. Sự việc còn chưa kết thúc, bị thương nặng một tên đã hết sức, nếu để tất cả kẻ xâm nhập ra tay thì chắc chắn không ngăn được. Cộp, phía sau vang lên tiếng động. Với Triệu Huyền thì âm thanh này như trong mơ. Hơi thú vị, thế nào? Có phải tràn ngập hy vọng, đánh ngã ta cho các ngươi cảm giác thành tựu? Thương Long vốn nằm dưới đất hộc máu chậm rãi đứng lên, quay đầu phun búng máu, sau đó nhìn về phía Triệu Huyền, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nắm đấm vừa rồi khá lắm, có chút sức mạnh, nhưng lực lượng quá nhỏ. Thương Long búng nhẹ cho bụi trước ngực, nở nụ cười ngông cuồng, như thế nào? Có cảm giác hy vọng tan biến không? Bằng vào hai đạo cảnh đỉnh các ngươi. Lão tử một tay có thể nghiền chết các ngươi, còn tưởng liều mạng có thể tổn thương được ta. Nằm mơ. Ha ha. Tiếng cười khủng bố vang xa. Các đệ tử Huyền Tinh Tông biểu tình sợ hãi, bọn họ không ngờ kết quả như thế nào. Đối phương bình yên như không, tất cả đều là giả vờ, trêu đùa, đùa bỡn bọn họ. Triệu Huyền tức giận, sau đó bất lực lắc đầu nói. Vô dụng, chênh lệch quá xa. Chu Đề cúi đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng. Nhóm kẻ xâm nhập nói, Thương Long, chơi đủ rồi, không thần phục thì diệt nhanh lên, còn đi chỗ khác nữa. Biết, Thương Long giang hai cánh tay, thân thể chậm rãi lơ lửng. Lũ kiến kia, tu vi như các ngươi mãi mãi kém xa trong mắt ta. Nghe kỹ, người buông xuống đế thiên cảnh Thương Long này hôm nay cho các ngươi máu nhuộm nơi đây, chuẩn bị sẵn sàng đi. Uy thế mạnh mẽ bộc phát từ người Thương Long. Đứa nào láo vậy? Một luồng sáng từ xa lao nhanh đến trước mặt Thương Long, tùy ý vất tay, trực tiếp đánh gã nát bấy, không dừng lại mà tiếp tục bay xa. Lâm Phàm đi ngang qua nơi đây, biết phía dưới xảy ra chiến đấu, hắn không định ngừng lại, vì thời gian eo hẹp. Nhưng hắn nghe câu nói ngông cuồng kia. Cái này làm hắn không nhịn được, nên lao qua tiện tay đập chết. Kẻ xâm nhập chưa phản ứng lại, thấy luồng sáng bay xa trốn mất thì tức giận quát, chạy trở về nhận lấy cái chết. Nhưng la xong nhóm kẻ xâm nhập sững sờ. Bọn họ thấy Thương Long không còn màu xương, chỉ có đống thịt từ trên cao rơi xuống. Chuyện gì đây? Triệu Huyền cùng Chu Đề kinh ngạc xoay tròn mắt giống như gặp quỷ. Xảy ra chuyện gì? Ông! Luồng sáng phía chợt khựng lại, một bóng người hiện ra. Ban đầu Lâm Phàm chỉ định tiện đường đập chết cái tên phách lối, không ngờ có người tiếp tục láo với hắn. Câu chạy trở về nhận lấy cái chết nghe vào tai Lâm Phàm giống câu có gan đừng chạy, xem ta đánh không chết ngươi. Hắn nên chạy tiếp không? Chắc chắn là không. Phải quay về chứ, nam nhân mà hèn thì còn là nam nhân không? Lâm Phàm quay về, xông hướng nhóm kẻ xâm nhập. Lâm Phàm đang bận, không muốn nói nhảm, hắn chỉ vào kẻ xâm nhập lơ lửng trên trời. Ai láo vậy? Kêu bản phong chủ trở về nhận cái chết. Tới đây, đứa nào nói? Nhóm kẻ xâm nhập nhìn đống thịt ở phía xa, lại nhìn Lâm Phàm ở gần đó, không người thừa nhận. Bên dưới vọng lên tiếng kêu ngạc nhiên, tông sư. Lâm Phàm ngây người, nhìn về phía Triệu Huyền, ngươi biết bản phong chủ. Triệu Huyền kích động nói, ta biết tông sư. Ta đọc đan giới chi chủ do tông sư viết hơn 10 lần rồi, viết siêu hay, tiếc là chưa viết hết. Nhưng tông sư hãy cẩn thận, những người đó đều là kẻ xâm nhập, tu vi đế thiên cảnh, rất... Lời còn chưa nói hết Triệu Huyền đã đứng ngay như phỗng. Lâm Phàm nháy mắt xuất hiện trước mặt một kẻ xâm nhập, đấm ra một đấm đánh xuyên qua thân thể của đối phương. Tu vi đế thiên cảnh quá yếu. Thời gian của bản phong chủ eo hẹp, không chơi với các ngươi, sớm đi báo danh đầu thai. Tốc độ của Lâm Phàm siêu nhanh, lực lượng cực kỳ khủng bố, nhóm kẻ xâm nhập hoảng hốt, phản ứng lại, nhưng đã là trận đồ rất nghiêng về một phía. Lâm Phàm đạt tới đế thiên cảnh, trong cảnh giới ngang nhau thì kẻ xâm nhập đế thiên cảnh chỉ to hơn con kiến một chút. Bùm, bùm, chẳng mấy chốc, tất cả kẻ xâm nhập bị đập nát bấy. Lâm Phàm vung vẩy cánh tay hất máu dính trên tay, sau đó nhìn về phía Triệu Huyền, ngươi vừa mới nói rất cái gì? Triệu Huyền chân chân nhìn Lâm Phàm, cuối cùng bảo, rất yếu. Lâm Phàm cười nói rất đúng, bản tông sư đang gấp, không trò chuyện, có cơ hội sẽ nói sau vậy. Lâm Phàm nói xong không đợi đối phương đáp lời đã biến mất tại chỗ. Đây rốt cuộc là? Triệu Huyền ngồi bệch dưới đất nhìn phía xa, kẻ xâm nhập suýt diệt tông môn của họ mà cứ như thế bị tông sư đập nát. Thật giả, ảo thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lâm Phàm chép miệng cảm thán. Đám người kia muốn ăn đòn hay sao, láo như vậy là muốn khoe cho ai xem. May mắn bị ta phát hiện, không thì thế giới này lại có thêm người không hài hòa. Hắn phát hiện trách nhiệm trên vai ngày càng nặng. Theo đuổi thế giới hòa bình là điều khó khăn biết bao. Trên con đường này sẽ xuất hiện rất nhiều tồn tại không hài hòa, tác dụng của hắn là đập chết những người không hài hòa. Nơi này gần thượng khung vực, chắc rất nhanh sẽ tìm được đám người đó. Lâm Phàm đứng trên cao, đầm ngón tay kẹp chữ vật giới chỉ, hơi gồng sức. Chữ vật giới chỉ nháy mắt vỡ vụn, đồ vật bên trong toàn bộ bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn lời nhìn, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Mặc dù Lâm Phàm đang giàu sụ nhưng lãng phí đáng xấu hổ, phải cất hết vào túi. Rốt cuộc ở phương hướng nào nhỉ? Lâm Phàm lạc đường, biết là ở thượng khung vực, nhưng chi điểu cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ biết đại khái chỗ nào. Cứ tìm kiếm kiểu này chưa biết tìm đến bao giờ, dù khó khăn là vậy nhưng không thể ngăn. Bước chân của hắn gặp chuyện gì thì phải tìm cách giải quyết, hắn không để bụng. Xem ra đành dùng cách cũ. Hiện nay thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, đế thiên cảnh, đến đỉnh cao mà vực ngoại giới không thể đạt tới. Tuy không có cách tìm được Hàn sư đệ nhưng không chừng sẽ dụ kẻ xâm nhập đến. Lâm Phàm hít sâu, toàn bộ lực lượng uấn nhưỡng trong người, sau đó dâng lên tận cổ rồi phát ra tiếng gầm nhức óc. Tất cả kẻ xâm nhập ở thượng khung vực nghe đây, bản phong chủ là gia gia của các ngươi, Lâm Phàm. Giờ bản phong chủ muốn đánh các ngươi xịt phân ra. Không phục thì mau chịu chết tìm tới. Sóng âm khủng bố phát ra từ miệng Lâm Phàm, hình thành vằn sóng hủy thiên diệt địa khuếch tán ra. Không gian xung quanh nổ, mặt đất tức thì bị phá hủy chia năm xẻ bảy. Sau đó âm thanh lạn xa bốn phương tám hướng. Làm vậy chắc được rồi. Lâm Phàm không biết nhóm kẻ xâm nhập có đến hay không, nhưng hắn chắc chắn âm thanh đã khuếch tán ra. Đế thiên cảnh dồn hết sức rít gào không khó lan truyền khắp thượng khung vực. Sức phá hủy của sóng âm này khủng bố biết bao, trong phạm vi ngàn dặm đã thành phế tích. Trong một khu rừng, năm kẻ xâm nhập đang nghỉ ngơi tại chỗ, bọn họ đến đây không phải để giết hải quân mà muốn phân tích tình huống thượng khung vực. Trong khoảng thời gian này, nhóm kẻ xâm nhập đã phát hiện nhiều vùng đất mạo hiểm có bí mật kinh người, đem đến ích lợi lớn cho họ. Khi họ buông xuống có nhận được thông báo là nếu phát hiện vùng đất mạo hiểm đặc biệt, thì không được vào thám hiểm, phải ghi lại vị trí, chờ nhiều đội buông xuống rầm rộ giáng lâm. Nhưng dân bản xứ khốn kiếp nào trộm không gian thần trụ, đi khiến đường hầm không gian không ổn định. Không thì đại bộ đội đã xuống từ lâu. Bọn họ buông xuống đây có thể nói là liều mạng, đường hầm không gian không ổn định rất nguy hiểm, lúc gặp nguy cơ không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Năm kẻ xâm nhập bỗng đứng bật dậy, dương mắt nhìn phía xa. Chốc lát sau, sóng âm cực mạnh ập đến thổi vạt áo họ bay phần phật. Nam nhân vạm vỡ mặc da thú nhíu chặt chân mày, có chuyện gì vậy? Rồi bên tai nghe tiếng nói khiến họ tức giận. Các kẻ xâm nhập khác nổi giận, láo lếu. Câu tuyên bố này là sỉ nhục với họ. Không giết đối phương thì khó nguôi giận. Nam nhân vạm vỡ mặc da thú rất giận, thấy đồng bạn cũng giận thì không nhịn được, nhưng gã cảm giác có gì đó kỳ kỳ. Nam nhân vạm vỡ mặc da thú giơ tay lên, mắt sáng người lấp lóe tia sáng khác lạ, các vị chờ đã. Kẻ xâm nhập khác không nhịn được, tại sao phải chờ? Nghe âm thanh truyền đến từ hướng đó, ta muốn đi xem ai có bản lĩnh dám láo như vậy. Nam nhân vạm vỡ mặc da thú bề ngoài thô kệch nhưng thật ra tỉ mỉ, vì sao không thể chờ? Các ngươi đi vào vực ngoại giới đã nghĩ mình vô địch sao? Hãy cảm nhận sóng âm này, nó xuyên thấu chúng ta mà lực lượng không giảm tiếp tục lan ra xa, đạo cảnh có thể làm được sao? Hay chúng ta làm được không? Nam nhân càng thô kệch thì càng nhạy cảm, có thể sống đến bây giờ cũng có lý do của nó. Nam nhân vạm vỡ mặc da thú nói xong, những kẻ xâm nhập khác lặng im, cảm thấy có lý. Một kẻ xâm nhập có mái tóc dài màu xám trông hơi trẻ trông đồng ý, đúng rồi, mãng ca nói có lý. Những dân bản xứ vực ngoại giới làm ra chi điểu, các ngươi nên biết người buông xuống đã có nhiều người bị dân bản xứ giết. Theo ghi chép thì dân bản xứ chỉ cỡ đạo cảnh đỉnh, không thể nào đánh lại đế thiên cảnh. Nên ghi chép có sai lầm, khác với điều chúng ta biết. Người kia kêu gọi kiểu đó chắc muốn dụ chúng ta mắc câu, nên phải ráng nhịn, không thể khinh thường, nếu không sẽ tai họa ngầm vô cùng. Mãng Vũ nhìn bốn đồng bạn, hy vọng họ nghe khuyên. Chết tiệt, đám dân bản xứ nham hiểm quá. Mãng ca phân tích rất đúng, suýt nữa bị lừa. Thật khiến người khó tin, dân bản xứ vực ngoại giới sao có đế thiên cảnh được. chúng ta từ bên kia giết tới chỗ này, không biết chém giết bao nhiêu dân bản xứ, đến bây giờ mới gặp được một dân bản xứ đạo cảnh đỉnh, còn lại đều rất rác rưởi. Kẻ xâm nhập vẫn ôm nghi ngờ, nhưng cảm nhận lực lượng từ trong sóng âm đúng là phi phàm, dân bản xứ bình thường không thể có được. Sóng âm không ngừng khuếch tán, như vòi rồng quét qua thượng khung vực. Rốt cuộc có người đến hay không đây? Lâm Phàm giống lớn khô cổ họng, có lẽ hiệu quả không tệ, sẽ hấp dẫn một số kẻ xâm nhập kéo tới. Sẽ có người nào trong những kẻ xâm nhập thần phục Dương Thần Điện? Lâm Phàm đang rất nhức đầu, đành trước tiên tìm kiếm. Lâm Phàm lao đi xa, tốc độ cực nhanh, không gian nổ, tốc độ đạt tới cực hạn khiến không gian khó chịu nổi. Chỉ có thể thử cầu may, có lẽ sẽ đụng tới thật, cái này phải chờ xem mặt. Một chỗ nào đó trong thượng khung vực, trong một ngọn núi to lớn có căn cứ tổng bộ của hải quân. Từ khi trở về từ Hằng Thiên Vực thì hải quân đóng ở đây nghỉ dưỡng, lần đó nếu không nhờ Lâm Huynh đến giúp thì rất thảm. Trong phòng họp, bầu không khí hơi nặng nề, nhiều người ngẩng đầu nhìn Tần Phong ngồi xoa huyệt thái dương. Bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không nói nên lời. Có người không kiềm được hỏi, Nguyên Soái, chúng ta thật sự không chạy. Chịu chết và liều chết là hai chuyện khác nhau, hiện tại là muốn đưa đầu người, còn tặng cho người ta chặt. Bởi vậy không khí hiện trường hơi khác lạ. Không thể chạy. Tần Phong tự phong Nguyên Soái, xưng hô này là Lâm Huynh để nói cho gã biết. Ban đầu Tần Phong cũng muốn chạy, chợt nhớ Lâm Huynh từng bảo có thể mất mạng nhưng tổng bộ là tượng trưng, dù chết quyết không thể vứt bỏ tổng bộ rời đi. Cho nên Tần Phong cũng rất bất đắc dĩ, sâu trong lòng gã cũng muốn chạy. Nhưng ngẫm lại lời Lâm Huynh nói hơi có lý, nếu bỏ chạy thì coi sao được. Nguyên Soái, không chạy không được, không chạy thì ngay cả mạng sống cũng không còn. Có thể ngồi cạnh bàn dài mở họp đều là nhân vật quan trọng của hải quân, trong lòng họ rất khủng hoảng. Tần Phong lắc đầu, vẫn nói câu cũ, không thể chạy. Dường như gã muốn đấu tới cùng với Dương Thần Điện. Dương Thần Điện mang kẻ xâm nhập đến, Chi Chi Điểu đã biết việc này, nên họ sớm nhận được nhắc nhở từ Chi Chi Điểu. Người xung quanh nóng nảy, cuối cùng nhìn về phía Hàn Bích Không, Hàn Phó Nguyên Soái, người nói xem không chạy có được không? Hàn Bích Không cảm nhận đám người tràn trề hy vọng nhìn mình, rất là bất đắc dĩ. Hàn Bích Không từng ẩn núp trong Nhật Chiếu Tông, nhẫn nhịn nhiều năm, lăn lộn đến chức vị trưởng lão, quan trọng là một chữ nhịn. Nên Hàn Bích Không rất đồng ý đề nghị chạy trốn. Các vị hỏi cũng như không, Hàn Phó Nguyên Soái chắc chắn sẽ đồng ý với ta. Nơi này là đâu? Là tổng bộ của chúng ta, nếu như không đánh mà chạy, nhường ra tổng bộ thì tinh thần của chúng ta ở đâu, ý chí của chúng ta ở đâu? Tần Phong kích tình phấn khởi nói. Các vị hãy nhìn thứ treo trên tường, đều là từ khi chúng ta thành lập tới nay, những người được giúp đỡ tặng quà cho chúng ta, chúng là vinh dự, chúng ta có thể đi sao? Không thể đi, cho dù chết cũng phải liều mạng với kẻ xâm nhập, dùng tâm huyết của chúng ta làm tấm gương cho tất cả người vực ngoại giới thấy. Hàn Huynh thấy sao? Hàn Bích Không vốn muốn nói chạy cũng là một cách, nhưng nghe Tần Phong nói như thế khiến gã á khẩu. Huynh đệ, người đã nói đến mức này rồi còn cho người ta đường nào để nói? Hàn Bích Không trầm giọng nói, nói đúng, chúng ta không thể đi, tuy là kiếp nạn cho chúng ta nhưng ta tin tưởng các vị ở tại đây, đều không phải người bình thường, đều là người có khí vận lớn. Chỉ khi ở trong kiếp nạn chúng ta mới có thể đột phá bản thân, đạt tới chỗ cao chưa từng có. Hàn Bích Không thầm bất đắc dĩ, xem ra không thể tránh khỏi chịu chết. Phụ thân của Tần Phong, Tần Giật Thiên nói, nhi, phụ thân cho rằng nên tạm tránh mũi nhọn, không thể liều mạng. Chỗ Tần Giật Thiên thanh tu bị kẻ xâm nhập phát hiện. Thế là lão chạy trốn, không liều mạng với đối phương. Tần Giật Thiên biết nhi tử có tổng bộ nên đến tị nạn. Vào phút nguy cấp này, Tần Giật Thiên cảm thấy mình nên ngăn cản hành vi chịu chết của nhi tử. Tần Phong phất tay nói, phụ thân đừng nói nữa, phụ thân không tham gia hải quân, không thể can thiệp bất cứ chuyện gì trong hải quân. Người dự họp thích điểm này nhất của Tần Phong, mọi việc làm theo quy định. Dù Tần Giật Thiên là phụ thân của Tần Phong cũng không được đặc quyền gì, không có quyền ra lệnh bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Tần Giật Thiên nhìn nhi tử của mình, tiểu tử này muốn ăn đòn sao? Đột nhiên một âm thanh xuyên qua ngọn núi chui vào tai mọi người. Hàn Bích Không nghe xong bỗng nở nụ cười. Không cần chết. Vui vẻ. Hàn Bích Không chẳng phải loại người vứt bỏ đoàn đội, gặp trận liền chạy. Nên khi biết Dương Thần Điện mang theo kẻ xâm nhập đến đây, trong lòng Hàn Bích Không lo lắng nhưng cũng rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc hốt hoảng. Giờ Hàn Bích Không bỗng đứng dậy, nở nụ cười hiếm hoi. Hàn Bích Không cười nói, lùi hay không đã không cần thiết. Kẻ xâm nhập chó chết gì đó mới rồi đúng là đáng sợ, nhưng giờ ngẫm lại đúng là tự mình hù mình. Tần Phong reo lên, hình như là giọng của Lâm Huynh. Không đúng, thật sự là Lâm Huynh. Khi nãy gã nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng khi thật sự đối mặt kẻ xâm nhập, không có sức chống cự, đặt ai vào chỗ này đều không cam lòng. Giờ thì khác rồi. Sư Huynh đến là hậu thuẫn kiên cường cho gã. Thành viên hải quân trải qua trận chiến Hằng Thiên Vực đều lộ nụ cười hưng phấn, Người chưa trải qua sự kiện đó thì hoang mang không hiểu đám người cười vì điều gì. Tần Dật Thiên thắc mắc hỏi, nhi tử, các ngươi cười gì vậy? Ai tới? Vào lúc thế này cười vì một người, cứ thấy là lạ. Tần Phong nói, phụ thân, đó là Lâm Phong chủ của Vô Địch Phong Viêm Hoa Tông, cũng là sư huynh của Hàn Phó Nguyên Soái. Hắn đã tới thượng khung vực, chúng ta an toàn. Tần Phong rất tin tưởng thực lực của Lâm Phàm, sự cường đại đó không thể tưởng tượng, may mắn lúc trước gã thấy tận mắt, mạnh đến kinh người. Tần Dật Thiên không tin, nói, Lâm Phong chủ, nhi tử nghĩ hơi đẹp, thực lực của kẻ xâm nhập quá khủng bố, ngươi cho rằng vực ngoại, giới sẽ có người đánh lại họ sao? Không ngờ nhi tử của lão dễ dàng tin tưởng một người. Hàn Bích không cực kỳ tin tưởng Lâm Phàm, không, đó là sư huynh của ta, người khác không được không có nghĩa là sư huynh của ta không được. Ta đã thấy trận chiến đó, kẻ xâm nhập ở trong tay sư huynh của ta đều tan tác, không có chút sức chống cự, nhiều người ở đây đều thấy. Hàn Bích không ngờ sư huynh sẽ đến nơi này, có lẽ Chi điều nói cho sư huynh. Không đợi Tần Dật Thiên nói gì thêm, Hàn Bích không nhanh chóng bước ra ngoài. Sư huynh không biết rõ vị trí của họ, gã phải tìm cách liên lạc với sư huynh, cho sư huynh biết chỗ. Trong phòng họp có một số người không biết chuyện thì hào hứng hỏi thăm người khác. Bọn họ đều muốn biết lai lịch của chủ nhân âm thanh vừa rồi, thật sự ghê gớm đến thế sao? Người trải qua sự kiện Hằng Thiên Vực thì ngẩng đầu, rất là đắc ý kể cho mọi người nghe, như thể bọn họ đã làm việc đó. Thật không vậy? Lợi hại như vậy? Trời ạ, lần đầu tiên biết sư huynh của Hàn Phó Nguyên Soái đồ sát kẻ xâm nhập như con kiến. Nếu các ngươi không nói thì ta không dám tin tưởng. Đám người vốn sợ chết khiếp bỗng chốc yên lòng. Thì ra chúng ta cũng có hậu đài, vậy còn sợ cái quái gì? Núi dựa đã đến, nghĩa là Dương Thần Điện mang đám kẻ xâm nhập đến là tự tìm chết. Chốc lát sau, Hàn Bích không từ bên ngoài tiến vào. Đám người ùa lên thăm tình huống, có phải đã liên lạc được với ông trùm rồi? Dù sao mạng nhỏ của bọn họ có thể giữ được hay không toàn trông nhờ vào ông trùm. Vào phút nguy hiểm thế này bọn họ đồng ý bỏ chạy, vì còn sống thì muốn bao nhiêu tổng bộ có bấy nhiêu. Nhưng Nguyên Soái muốn đánh tới cùng, còn lôi đạo lý lớn ra khiến người không phản bức được, không biết cãi lại thế nào. May mắn, đang lúc bọn họ bó tay thì hy vọng rốt cuộc xuất hiện. Các vị yên tâm đi, ta đã liên lạc với sư huynh, chắc không có vấn đề gì. Nhưng mọi người cũng đừng chủ quan, không ai biết đám người Dương Thần Điện xuất hiện vào lúc nào, chuẩn bị sẵn sàng mới không có sơ suất. Dường như Hàn Bích không có điều gì giấu giếm, mặt ngoài vẫn bình tĩnh ứng đối. Đám người nghe vậy cười toe, đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, chúng ta là thành viên hải quân, vì giữ gìn hòa bình thế giới, để người khác không bị ức hiếp. Dương Thần Điện phản bội mọi người trong vực ngoại giới, cấu kết với kẻ xâm nhập, chúng ta phải cho họ biết tay. Đúng vậy, cho bọn họ xem sự lợi hại của chúng ta. Thành viên hải quân vẻ mặt phấn khởi, dũng cảm trào dâng từ đáy lòng. Tần Phong cảm giác Hàn Bích không có chuyện giấu giếm, gã bước tới gần hỏi nhỏ, có phải là có tình huống gì? Hàn Bích không nhỏ giọng đáp lại, ta không biết cách liên lạc với sư huynh. Tần Phong chớp chớp mắt, cảm giác đau chứng. Hàn Bích không nói không biết. Nếu không biết thì đi ra ngoài làm gì? Nhức đầu. Tình huống này có chút phức tạp. Hàn Bích không nói khẽ, người nói đúng, chúng ta là hải quân, có vinh dự, ý chí của chúng ta không cho phép chúng ta lùi bước, liều chết với kẻ xâm nhập mới là chính xác. Hàn Bích không nói thật lòng, nhưng cũng hơi khó chịu. Rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt nhưng khiến người bất lực. Một luồng sáng vụt qua bầu trời thượng khung vực, dấy lên cơn lốc mãnh liệt. Mặc dù cách mặt đất rất cao nhưng xung lực mạnh mẽ vẫn cắt mặt đất vệt sâu hoắm. Tốc độ của Lâm Phàm đã tới đỉnh, vượt qua đế thiên cảnh, càng vượt trên thế giới cảnh đỉnh. Mắt thường chỉ thấy bầu trời bị cắt ra, không thấy bóng dáng của hắn. Bà nội nó, rốt cuộc nằm ở đâu? Lâm Phàm muốn điên, không có vị trí cụ thể khiến người bất đắc dĩ. Bản phong chủ không tin đi một vòng thượng khung vực vẫn không tìm thấy vị trí. Lâm Phàm nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lấy thực lực của hắn bây giờ đủ sức làm được chuyện này trong khoảng thời gian ngắn. Mở cảm giác ra, phạm vi mấy vạn dặm nằm trong tầm kiểm soát. Đế thiên cảnh bình thường chỉ khống chế cảm giác cỡ trăm dặm, ngàn dặm là cực hạn. Với Lâm Phàm thì dễ như trở bàn tay, mọi cử động đều nằm trong khống chế. Cung Hàn Vũ thấy Tịnh Thánh không ngừng bấm ngón tay như đang tính cái gì thì hỏi, Tịnh Thánh, ngươi làm sao vậy? Xem biểu tình của ngươi là lạ. Thủ ấn của ngươi hơi quen mắt, ngươi thuộc Đại Thiên Vân Phật Điện mà nhỉ? Tịnh Thánh không để ý tới Cung Hàn Vũ, chân mày nhíu chặt, không ổn, không ổn. Tịnh Thánh hơi hoang mang, bấm đốt ngón tay tính toán tình huống rất tệ, cảm giác nguy hiểm khó tả. Tịnh Thánh, ta đang hỏi ngươi, thủ ấn đó là sao? Từ khi nào Đại Thiên Vân Phật Điện có thủ ấn này? Nhìn giống thần thông thuộc mạch di tộc của Đạo Đức Chi Chủ. Cung Hàn Vũ thật sự xem không hiểu. Tịnh Thánh vẫn không trả lời, đang lúc rảnh nên gã thử bói cho mình, phát hiện ra việc ghê gớm. Đằng trước không có đường về, nguy hiểm đến mức tận cùng. Loại tình huống này hơi không thực tế. Nơi này có 3 vị cường giả thế giới cảnh, 7 vị đế thiên cảnh, còn lại đều là đạo cảnh. Đây là lực lượng cực kỳ khủng bố, vực ngoại giới có ai đánh lại. Nhưng thuật thần thông đến từ mạch di tộc của đạo đức chi chủ nhắc nhở Tịnh Thánh, rằng lần này gặp nguy hiểm. Tịnh Thánh không nghi ngờ thuật thần thông được mạch di tộc của đạo đức chi chủ tặng cho có trục trặc, nhiều lần gặp nguy hiểm toàn dựa vào thần thông này né qua. Cung Hàn Vũ khó chịu nói, Tịnh Thánh, ta đang hỏi ngươi, tại sao không nói chuyện? Gã đã hỏi mấy lần mà Tịnh Thánh không thèm trả lời câu nào, không nể mặt gì hết. Tịnh Thánh phản ứng lại, gã không nói ra kết quả bói toán mà mỉm cười nói, không có gì, Bần Tăng đang nghĩ vực ngoại giới có cường giả vượt trên chúng ta không? Cung Hàn Vũ ngây người, không ngờ Tịnh Thánh nói ra lời như vậy, gã cười phá lên, Tịnh Thánh, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, vực ngoại giới. Không thể nào, mãi mãi cũng không thể nào. Cung Hàn Vũ rất bất ngờ khi nghe Tịnh Thánh nói ra lời buồn cười đến vậy. Không lẽ người thừa kế chân Phật của Đại Thiên Vân Phật Điện đều suy nghĩ vớ vẩn thế sao? Điện chủ Dương Thần Điện khom người, hạ thấp tư thái nhất, Thánh Sư, đây là chuyện không thể nào, ta hiểu rõ tình huống vực ngoại giới nhất, đạo cảnh đã là cực hạn, làm sao xuất hiện người lợi hại hơn Thánh Sư được? Điện chủ Dương Thần Điện không có chút tôn nghiêm khi ở trước mặt kẻ xâm nhập. Tịnh Thánh gặn hỏi, ngươi chắc chắn vậy sao? Tịnh Thánh nhớ lại có kẻ xâm nhập đế thiên cảnh chết trong vực ngoại giới. Gã cảm giác vực ngoại giới không đơn giản như đã biết, nhất định có vấn đề. Nếu không thì họ đã chẳng mất bao công sức mở ra đường hầm không gian đưa người xuống. Điện chủ Dương Thần Điện không dám lên mặt với kẻ xâm nhập, nghe hỏi thì sửng sốt, sau đó gật đầu ngay, chắc chắn, khẳng định, tuyệt đối không có cường giả. Trăm ngàn năm qua vực ngoại giới luôn là đạo cảnh đỉnh là điểm cuối cùng, đây là cân bằng không thể phá vỡ. Điện chủ Dương Thần Điện nôn nóng muốn đi tổng bộ hải quân tiêu diệt đám người kia. Nhất là Tần Giật Thiên. Tên kia khinh người quá đáng, dám đánh lão bầm dập ngay trong Dương Thần Điện, hại lão mất hết mặt mũi. Lão không nhịn được, tuyệt đối không nhịn, phải đánh chết, đánh tan nát. Cung Hàn Vũ góp lời, Tịnh Thánh, đừng nghĩ nhiều như vậy, khi ở thượng giới có thấy ngươi sợ ai đâu. Sao xuống vực ngoại giới ngược lại nhát gan? Nếu ngươi thật sợ hãi thì đừng đi. Cung Hàn Vũ hơi bất mãn với Tịnh Thánh, con lừa chọc này lúc trước chửi bới gã, vẫn ghim chuyện này trong lòng không quên. Tịnh Thánh giơ tay tiễn đám người, cũng tốt. Bần Tăng còn có chuyện không nghĩ thông, cần suy nghĩ tại chỗ. Các vị đi trước, Bần Tăng sẽ theo sau. Tịnh Thánh không cần chứng minh bản thân với ai, chỉ muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn nỗi bất an này. Cung Hàn Vũ khinh thường, mang theo đám người rời đi, hừ, nhát như chuột, đi. Nghe Phượng Tuyết hỏi, Cung ca, hắn có vấn đề gì không? Nàng quay đầu nhìn lại, cảm giác không thích hợp. Cung Hàn Vũ nói, sẽ không. Gã hơi chờ chẽn Tịnh Thánh, có vẻ như Tịnh Thánh được tuyên truyền khoa trương trên thượng giới. Gì mà người thừa kế chân Phật mạnh nhất Đại Thiên Vân Phật Điện, nhảm nhí, đối phó dân bản xứ tầm thường mà bó tay bó chân, mất mặt ném về tận nhà. Tịnh Thánh thầm thắc mắc, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến bất an như vậy? Di tộc của đạo đức chi chủ đưa tặng thần thông tuyệt đối rất cường đại, hơn nữa Tịnh Thánh cũng không biết tại sao được tặng cho thần thông này, là hy vọng gã chìm đắm trong đó, rời khỏi Đại Thiên Vân Phật Điện, tham gia vào di tộc của đạo đức chi chủ sao? Tịnh Thánh không từ chối, xem đây là tôi luyện Phật tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổng bộ Hải quân đã có thành viên ở bên ngoài quan sát, nếu như phát hiện có người của Dương Thần Điện đến là báo ngay cho cả nhóm. Cẩn thận một chút, đừng quá chủ quan, lần này có thể sẽ có kẻ xâm nhập đến. Biết rồi, chắc chắn không khinh thường. Nhưng sư huynh của Hàn Phó Nguyên Soái sẽ tới, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, mặc dù chưa thấy kẻ xâm nhập nhưng không dám lớn tiếng. Ai biết kẻ xâm nhập có khi nào ở gần đó không? Bọn họ không còn sợ sệt như lúc trước, vì Hàn Bích không cho bọn họ hy vọng quá lớn. Phía chân trời chợt lóe tia sáng, tuy không thấy rõ ràng nhưng hư không chỗ đó có dấu hiệu vặn vẹo. Đến rồi, mau đi báo cáo. Hai người hơi kinh hoàng, tuy trong lòng có niềm tin nhưng khi chuyện xảy ra trước mắt thì họ dần hốt hoảng. Trong phòng họp hải quân, vì Hàn Bích không nên đám người không còn căng thẳng nữa, tuy vẫn gửi lòng cảnh giác với chuyện sắp xảy ra. Hai người vội vàng chạy vào. Hô lớn, đến rồi, người Dương Thần Điện mang theo kẻ xâm nhập đến. Xôn xao. Tần Phong phản ứng nhanh, ra lệnh ngay, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ẩn giấu, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Khuôn mặt Hàn Bích không nghiêm túc, trong những người có mặt chỉ mình gã, và Tần Phong biết thật ra chưa báo tin cho Lâm Phàm. Những người khác chờ đợi Lâm sư huynh của gã đến cứu, nếu để họ biết sự thật chắc sẽ có người suy sụp. Điện chủ Dương Thần Điện, mặt lạnh lùng nói, phương xa. Phía trước là vị trí của hải quân. Rốt cuộc chờ đến lúc này, lão không biết đã nhẫn nhịn bao lâu. Tần Giật Thiên chết tiệt không nể mặt chút nào, nếu không phải lúc ấy Tần Giật Thiên đến Dương Thần Điện đánh lão tơi bời ngay trước mặt vô số đệ tử, thì lão đã không ghim sâu trong lòng. Tất cả là báo ứng, chờ xem ngươi có thể cản rỡ tới khi nào. Vù vù. Mấy bóng người lao đến, càng ngày càng tới gần, tiếng sóng âm càng trầm đục. Đám người núp trong núi nghe tiếng nổ trầm đục, lòng nặng trĩu, chỉ nghe tiếng động đã biết toàn là cường giả đến, không yếu chút nào. Lấy năng lực của bọn họ mà đấu cứng với đối phương e rằng sẽ bị diệt cả đám. Cung Hàn Vũ lơ lửng trên trời nhìn ngọn núi to bên dưới, hơi khinh thường hỏi, người nói bọn họ ở chỗ này, tổ chức rác rưởi gì, trốn ở chỗ như vậy. Thượng giới bọn họ dù là tổ chức nào đều quang minh chính đại, không phục thì đánh, chưa từng bó tay bó chân. Điện chủ Dương Thần Điện tức giận nói, đại nhân, bọn họ trốn trong chỗ này. Phải tiêu diệt tổ chức hải quân, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến việc khống chế vực ngoại giới của các đại nhân. Bọn họ mở rộng chính nghĩa hòa bình gì đó, ta thì thấy bọn họ là một đám ngụy quân tử, khi không để người khác mất mạng, họ thì núp ở phía sau hoạt động kiếm ích lợi. Đây là điển hình bị tức giận làm mụ đầu. Đến nay nhớ lại sỉ nhục đó vẫn làm lão thấy mất mặt. Ngay trước mắt các đệ tử Dương Thần Điện dạy lão bài học nhớ đời, mặt mũi biết đút vào đâu. Về sau lão lấy gì đối mặt các đệ tử? Giờ thì tốt rồi. Cơ hội báo thù tới, tâm tình của lão dần vui vẻ. Hàn Bích không núp trong bóng tối nhìn đám người trên trời. Mắt gã phản chiếu hình ảnh khí thế cực kỳ hùng hậu quấn quanh mấy người. Khí thế đó làm người ta sợ hãi, loại thực lực này thật sự là quá khủng bố, căn bản không có chỗ cho người chống cự. Tần Phong trầm giọng nói, Hàn huynh, e rằng chúng ta phải đánh một trận. Thật ra Tần Phong sợ chết khiếp, nhưng làm nguyên soái hải quân, thà bị người đánh chết chứ không thể gặp trận bỏ chạy. Lúc trước nghe Lâm huynh sẽ đến khiến Tần Phong vui vẻ, nhẹ nhõm. Sau đó biết Hàn Bích không chẳng có cách nào liên lạc với Lâm huynh. Gã mới biết bị hố, nhưng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Hàn Bích không gật đầu nói, đúng vậy. Khi ấy sư huynh kêu gã về tông môn, gã từ chối, đâu ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Bi kịch, quá thảm. Nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ khi sư huynh nói hay về tông môn nhìn xem, gã sẽ gật đầu đồng ý ngay, sư huynh đã mời thì gã trở về nhìn xem sao. Đáng tiếc, thời gian không quay người. Có người lén hỏi, Hàn phó nguyên soái, khi nào sư huynh của ngươi đến? Tuy tình huống bên ngoài không rõ ràng, nhưng sư huynh của Hàn phó nguyên soái đến thì không còn sợ nữa. Kẻ địch đến thì đến, sợ gì ai? Hàn Bích không biết trả lời như thế nào, cảm giác có chút xin lỗi đám người kia, nhưng vào lúc này không thể hoảng. Sắp rồi, đang trên đường tới. Câu trả lời này ổn định lòng người, nhưng cũng có thể đến chết cũng chờ không được. Trong hư không, Nghe Phượng Tuyết chán ghét tìm kiếm dân bản xứ, bởi vì quá yếu, căn bản không đáng ra tay. Ở trong mắt nàng thì việc làm này hơi phí thời gian. Cung ca, đám dân bản xứ trốn ở trên núi, tìm kiếm rất lãng phí thời gian. Nghe Phượng Tuyết nhìn điện chủ Dương Thần Điện, nàng sớm xem thấu lão muốn báo thù. Cung Hàn Vũ giơ tay, lực lượng ngưng tụ trên 5 ngón tay, dễ thôi. Gã vỗ trưởng xuống, ngưng tụ thành bàn tay lực lượng to lớn từ trên trời giáng xuống. Cây cỏ trên núi bị lực lượng nghiền nát thành cho tàn. Hàn Bích không trợn mắt há hốc mồm nhìn, cái gì? Vang tiếng nổ điếc tai. Đất rung núi chuyển, vô số đá tảng rơi xuống. Bụi bay mù mịt che khuất bầu trời, không thấy cảnh bên ngoài thế nào. Đám người Hàn Bích không như mất lỗ tai, màng nhĩ ù đặc. Điện chủ Dương Thần Điện sững sờ há hốc mồm, thật là khủng khiếp. Uy lực một trưởng kinh khủng như vậy, nếu đánh trúng người thì làm sao đỡ nổi. Sẽ thành thịt vụn ngay, hoặc không chừa mẩu thịt. Cung Hàn Vũ phe phẩy tay gần chóp mũi, cho bụi chán ghét. Gió kéo tới thổi tan cho bụi. Núi đá to lớn bị đập nát, san bằng. Uy thế và sức bật này làm điện chủ Dương Thần Điện xem ngây người. Năng lực đó quá kinh người. Hàn Bích không đẩy tảng đá trên đầu ra, dương mắt nhìn, đây rốt cuộc là tu vi gì? Một ngọn núi cứ thế bị san bằng, bọn họ may mắn không bị lực lượng lan đến gần, nhưng tạo thành chấn động tác động lên họ. Tần Phong cũng rơi vào trạng thái bị sợ ngây người. Gã từng nghĩ kẻ xâm nhập rất mạnh, nhưng không ngờ biến thái đến thế. Khuôn mặt Tần Giật Thiên nghiêm túc, lão nhìn rõ ràng hơn bất cứ ai. Tuy chỉ phá hủy một ngọn núi, nhưng lực lượng này đẳng cấp quá cao, bọn họ không chống lại nổi. Nhi tử, chạy đi, các ngươi không chống lại nổi. Để ta tranh thủ chút thời gian cho các ngươi, chạy được bao nhiêu người hay bấy nhiều. Vào lúc này Tần Giật Thiên muốn tranh thủ thời gian cho Tần Phong. Sao Tần Giật Thiên không biết Hàn Bích, không vốn không liên lạc với sư huynh của gã được, những câu nói kia chỉ để yên ổn lòng người. Tần Phong nhìn phụ thân biết rồi. Tần Giật Thiên lườm gã, ngươi xem phụ thân như đám ngốc kia sao? Nếu không nhìn ra điều này thì sao phụ thân sống đến bây giờ? Tần Phong lúng túng, cũng đúng. Phụ thân đúng là không phải người ngu, không qua mắt được. Nhưng việc này không phải trọng điểm. Hàn Bích không hỏi có ai chết không, may mắn một trưởng này không đánh trúng bọn họ mà nổ ở bên cạnh. Nhưng có nhiều người bị tổn thương trong chấn động, may mà tạm thời chưa ai chết. Điện chủ Dương Thần Điện tức giận quát, Tần Giật Thiên, đồ nhát như chuột, đi ra cho ta. Người điện chủ Dương Thần Điện run nhẹ, rốt cuộc có thể báo thù, lão muốn dẫm đối phương ở dưới chân, hung hăng dẫm chết. Các đại nhân người buông xuống vĩ đại đang đợi, các ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Một đám chuột nhắt tự xưng chính nghĩa, lại xen vào việc của người khác muốn đê tiện núp ở phía dưới giữ lại mạng sống sao? Đi ra, đều đi ra cho ta. Lời sỉ nhục này chui vào tai từng thành viên hải quân. Bực tức, hơi cóp chịu nổi, rất quá đáng. Cạch. Phụ thân. Tần Phong thấy phụ thân đẩy ra tảng đá trước mặt chậm rãi bay lên, thì khuôn mặt bình tĩnh gã trở nên kinh hoàng, căng thẳng. Tần Giật Thiên lắc đầu, ra hiệu Tần Phong ở yên tại chỗ. Tần Giật Thiên thì thầm, xem có cơ hội thì đừng do dự, hải quân của ngươi rất tốt, vi phụ rút lại lời đã nói. Hốc mắt Tần Phong ửng đỏ, lần đầu tiên được thừa nhận. Trước kia gã là người có thân phận, nhưng không có năng lực gì, ở trong mắt người khác thì ý tưởng của gã là ảo, vớ vẩn, phụ thân cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ đã thay đổi, phụ thân công nhận lý niệm của gã. Cạch. Lúc này một thành viên hải quân đẩy tảng đá to trên người ra, bay nhanh lên trời, bất mãn giận dữ hét, này, các ngươi láo quá vậy. Có biết mình khinh người quá đáng không? Chúng ta không đánh lại các ngươi, nhưng có giỏi thì chờ một lát. Sư huynh của phó nguyên soái chúng ta sắp đến, chờ tới lúc đó sẽ đánh cho các ngươi kiều phụ gọi mẫu. Càn rỡ, phách lối, khinh người quá đáng. Thành viên của hải quân, Tống Võ không thể nhịn được nữa, chỉ vào nhóm kẻ xâm nhập trên cao, mắng té tát. Hàn Bích không ngây ra, trời ạ, hắn muốn làm gì? Tống Võ đang tự sát, sư huynh đến chỉ là lời nói dối, sao lại trở thành niềm tin cho bọn họ khiêu chiến với kẻ xâm nhập? Tống Võ nói xong những lời này thì tay chân run rẩy, bảo gã không sợ là nói dối, nhưng thật tình không nhịn được nữa. Bị bắt nạt đến mức này mà không đánh trả thì sao được? Đối mặt kẻ xâm nhập, Tống Võ cảm giác thân thể giống như bị gió lạnh bao phủ, toàn thân lạnh lẽo, trái tim nóng bỏng nhịp đập cũng dần lạnh băng. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Có thể nói những lời đó với kẻ xâm nhập chỉ vì cảm xúc nóng giận thôi thúc Tống Võ, vứt bỏ nỗi sợ giống ra. Tần Giật Thiên ngây người một lúc, tên này cướp mất nổi bật của lão. Tần Giật Thiên phản ứng lại, đi tới bên Tống Võ, ngước đầu, nhếch mép khinh thường nói, điện chủ Dương Thần Điện, ngươi giỏi thật, bị lão phu dạy cho bài học. Không báo thù được nên trở thành con chó của người khác mượn tay người ta báo thù, giỏi lắm. Điện chủ Dương Thần Điện tức giận sắc mặt xanh mét, láo lếu. Tần Giật Thiên, người sắp chết đến nơi còn dám ngông cuồng như thế. Đại nhân, giết hắn, không thể giữ lại. Bản thân Điện chủ Dương Thần Điện không đánh lại Tần Giật Thiên, chỉ có thể dựa vào kẻ xâm nhập ra tay giúp đỡ. Cung Hàn Vũ nhìn thoáng qua Điện chủ Dương Thần Điện, người đang ra lệnh cho ta. Ánh mắt này làm Điện chủ Dương Thần Điện sợ muốn teo tim, như bị đẩy xuống vực sâu. Nếu như không liều mạng bò lên thì cả đời đừng nghĩ đi ra được. Điện chủ Dương Thần Điện không chút do dự quỳ gối ở trước mặt Cung Hàn Vũ, hèn mọn giống như một con chó. Đại nhân hiểu lầm, tiểu nhân nào dám ra lệnh đại nhân. Điện chủ Dương Thần Điện cúi mặt sát đất, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lão hiểu rõ hơn ai hết sự khủng bố của kẻ xâm nhập, nhất là hai vị ở trước mắt, cường đại vượt sức tưởng tượng. Tần Giật Thiên cười to bảo, ha ha, nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, không khác gì con chó, chỉ biết vẫy đuôi mừng chủ nhân. Ngươi không cảm giác thật đáng buồn sao? Tần Giật Thiên mỉa mai xong cơ mặt cứng ngắc, chán túa ra mồ hôi, thân thể bị đánh mạnh rớt xuống đất. Tốc độ quá nhanh, không thấy rõ đối phương ra tay thế nào. Dân bản xứ, ngươi nói nhảm hơi nhiều. Cung Hàn Vũ đứng tại chỗ, lắc cổ tay, hiển nhiên vừa rồi là gã ra tay, tốc độ mau đến nỗi khiến người không nhìn kịp. Tần Phong kinh hoàng kêu lên, phụ thân, gã bị Hàn Bích không giữ chặt, đừng đi ra, dù ngươi ra ngoài cũng không ích gì, không thể cứu phụ thân của ngươi. Tần Phong không cam lòng, chết tiệt. Lỗi tại thực lực của gã quá yếu, nếu gã mạnh lên một chút thì sẽ không bất lực như bây giờ. Tần Giật Thiên bị đánh rớt xuống đất chưa chết, ho khan hộc máu, khụ khụ. Cú đánh vừa rồi không lấy mạng của Tần Giật Thiên, nếu không phải lão chuẩn, bị sẵn mười mấy loại pháp bảo hộ thể thì đã chết thật. Hàn Bích không khẽ nói, Tần Phong, đừng xúc động, phụ thân của ngươi chưa chết. Tần Phong tỉnh táo lại, vắt óc nghĩ cách, phải làm sao giải quyết nguy hiểm trước mắt đây. Nhưng gã nghĩ mãi không ra cách gì. Trước thực lực tuyệt đối thì cách gì cũng vô dụng, chỉ khi cách biệt nhỏ nhoi mới dùng mưu kế được. Mặt Tống Võ ngờ nghệch, người mới đứng bên cạnh sao chớp mắt đã bị đánh rớt xuống đất. Gã không kịp phản ứng. Thật sự mạnh đến thế sao? Tống Võ rất muốn hỏi phó nguyên soái, sư huynh của ngươi bao giờ mới đến? Ta sợ mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Khi gã lấy lại tinh thần thì thấy bóng người xuất hiện trước mắt, là kẻ xâm nhập khủng bố kia. Cung Hàn Vũ đến gần, thì thầm bên tai đối phương, hơi thú vị. Khi không ai đi ra thì ngươi là người đầu tiên dám bước ra đối diện với chúng ta. Dân bản xứ nhà ngươi có chút tài, nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì? Mặc dù Cung Hàn Vũ không ra tay nhưng nghe vào tai Tống Võ, thì tiếng nói kia khủng bố quấn quanh trong lòng thật lâu không tán. Tống Võ sợ hãi và căng thẳng đến nỗi lắp bắp, ta, Cung Hàn Vũ cười, trêu tức nhìn dân bản xứ tội nghiệp trước mắt mình. Đừng căng thẳng, nói ra sự tự tin của ngươi đến từ đâu, vì sao khiến dân bản xứ thấp hèn như ngươi dám đứng ra đầu tiên, lên mặt với ta. Tống Võ muốn chửi thề, quá đáng, ăn hiếp người, dù không đánh người nhưng giọng điệu này hù chết người. Nhưng Tống Võ nhớ đến thân phận của mình, gã thuộc hải quân, là đại biểu của chính nghĩa và hòa bình. Bây giờ người ta đều đánh tới cửa nhà, sao gã có thể e ngại? Sư huynh của Phó Nguyên Soái ở sau lưng ủng hộ bọn họ, càng không thể sợ hãi. Tống Võ hét lớn một tiếng, được. Giọng gã to làm Cung Hàn Vũ giật nảy mình. Người nghe cho kỹ. Đúng là hải quân chúng ta không đánh lại ngươi, nhưng sư huynh của Phó Nguyên Soái đang trên đường tới. Chờ hắn đến thì đám kẻ xâm nhập các ngươi sẽ cảm nhận được cái gì là khủng bố thật sự. Khi Tống Võ nói ra lời nói này cũng tìm về can đảm bị hù bay mất. Tống Võ cảm thấy kẻ xâm nhập không vô địch như đã tưởng, bên mình cũng có người đánh lại họ. Vang tiếng cười lớn, ha ha. Điện chủ Dương Thần Điện cười sắp đau xốc hông, sau đó chỉ vào Tống Võ, mắt nhìn xuống dưới. Thì ra là thế, các ngươi có suy nghĩ này sao? Không lẽ xem chi điểu, biết có người có thể giết kẻ xâm nhập nên mới tự tin như vậy? Điện chủ Dương Thần Điện đổi sang giọng mỉa mai, nói cho đám vô tri các ngươi biết, các ngươi có biết hai vị đại nhân đứng trước mắt các ngươi là ai không? Họ là cường giả thế giới cảnh mới buông xuống, các ngươi không hiểu thế giới cảnh là cường giả gì đúng không? Vậy hãy nghe cho kỹ, đó là cảnh giới mạnh còn hơn đế thiên cảnh. Điện chủ Dương Thần Điện cười sắp té lăn quay, chẳng ngờ có người ôm hy vọng như vậy. Vô tri, thật sự là quá vô tri. Cái gì? Đám hải quân núp bên dưới nghe tin này thì xoe tròn mắt. Bọn họ tràn ngập hy vọng nhưng giờ cảm giác trước mắt một mảnh tối tăm. Bọn họ biết phân chia thực lực của kẻ xâm nhập. Đạo cảnh, đế thiên cảnh, là hai cảnh giới này. Đạo cảnh không là gì, cường giả vực ngoại giới bọn họ cũng có đạo cảnh đỉnh, có thể sánh ngang với kẻ xâm nhập. Nhưng đế thiên cảnh siêu mạnh mẽ, bọn họ không cách nào đối kháng. Xem chi điểu mới biết có người có thể giết kẻ xâm nhập đế thiên cảnh, đó còn là sư huynh của Phó Nguyên Soái, nên khi biết Dương Thần Điện dẫn kẻ xâm nhập tìm đến, thì bọn họ tự tin có thể giết ngược lại. Nhưng bây giờ tình huống không đúng, kẻ xâm nhập đến đây có hai vị là thế giới cảnh, cảnh giới vượt trên đế thiên cảnh. Cái này thì ngăn cản kiểu gì? Hàn Bích không thở phào nhẹ nhõm, may mắn không liên lạc với sư huynh. Ban đầu Hàn Bích không cũng tràn ngập hy vọng với sư huynh, nhưng nghe đối phương nói xong, gã biết đây là tồn tại mà sư huynh không thể đối kháng. Tống Võ trừng mắt to, không thể tin được, ngươi, sao có thể như vậy? Nói thật hay xạo vậy? Hư không phía xa, Tịnh Thánh ẩn trong hư không vô tận, nhíu mày nói, không có cường giả, vậy tại sao bất an như thế? Mặc dù Tịnh Thánh không đi cùng nhóm Cung Hàn Vũ nhưng âm thầm theo sau. Không hiểu thì phải làm rõ ra. Rốt cuộc tình huống gì mà khiến người tâm tình bất an? Tịnh Thánh nhìn xem đến bây giờ không thấy cường giả xuất hiện, người mạnh nhất đã bị Cung Hàn Vũ đánh rớt xuống đất, mất sức chiến đấu. Vậy rốt cuộc là, này huynh đệ, hỏi chuyện này, có thấy một đám kẻ xâm nhập mặt mũi khả ố đi ngang qua nơi này không? Tịnh Thánh dùng mình, trên đầu chọc phản quang chậm rãi chảy xuống giọt mồ hôi. Chuyện gì đây? Gã không phát hiện có người. Người ở phía sau khoác lên vai gã là ai? Có lai lịch gì? Trong chốc lát, vô số vấn đề dâng lên trong lòng Tịnh Thánh. Tịnh Thánh là người đã gặp trường hợp lớn, gã ổn định nỗi lòng, chắp tay trước ngực, quay đầu, miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, xin hỏi thí chủ có cần gì? Lâm Phàm nhìn đối phương từ trên xuống dưới, thì ra là hòa thượng. Ủa, sao bản phong chủ? Cảm giác ngươi hơi giống với con lừa chọc từng bị bản phong chủ đập chết. Đừng căng thẳng, giỡn thôi, núi dựa của bản phong chủ là Tam Thanh, Phật và Đạo vốn là một nhà, coi như có chút quan hệ, không đập chết ngươi, đừng sợ, con người của bản phong chủ tốt tính lắm. Bản phong chủ đang tìm một đám kẻ xâm nhập khuôn mặt đáng ghét. Ngươi không biết đâu, bản phong chủ sắp điên rồi, bản phong chủ đi một vòng nguyên thượng khung vực nhưng không tìm ra, chỉ còn trừ chỗ này, ngươi có thấy họ không? Lâm Phàm không biết nên nói cái gì. Lần sau phải kêu chi điều hỏi thăm rõ vị trí, chứ không thì chạy mệt chết. Tịnh Thánh chớp chớp mắt, không nghe hiểu đối phương lại nói cái gì, nhưng cố gắng ra vẻ hiểu, thì ra là thế. Vị thí chủ này, nếu thí chủ hỏi một đám kẻ xâm nhập khuôn mặt đáng ghét, thì đúng là bần tăng có thấy, ngay đằng trước không xa, thí chủ có thể đi nhìn xem. Dứt lời, Tịnh Thánh thấy người kỳ lạ này dán sát vào mình, cánh mũi hít hà. Hòa thượng, mùi trên người của ngươi hơi khó chịu, rất giống hòa thượng bị bản phong chủ đập chết. Ngươi là kẻ xâm nhập đúng không? Tịnh Thánh nghe vậy thấy lòng lạnh lẽo, rốt cuộc vẫn không thể tránh thoát sao? Đây là kiếp nạn mà gã bấm đốt tính ra. Không được, mệnh là của ta không do trời. Tịnh Thánh sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói nghe như cố ý chứng minh bản thân. Thí chủ, người xuất gia không nói dối, bần tăng đích thật là người buông xuống, nhưng bần tăng khác với họ. Bần tăng lần này hạ giới là vì giải cứu thương sinh, để bọn họ khỏi bị cực khổ. Lâm Phàm cười nói, a, có vẻ ngươi khác với kẻ xâm nhập khác. Tịnh Thánh cười, chắp tay trước ngực, thí chủ nói sai rồi, dù là thượng giới hay hạ giới đều không có gì khác nhau, chỉ khác một trái tim. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu, ừ, tuy không biết ngươi nói cái quái gì nhưng nghe cũng hay. Hắn vỗ vai Tịnh Thánh, yên tâm, đừng sợ, bản phong chủ sẽ không đánh ngươi, nhìn hòa thượng nhà ngươi tạm được, tiếp tục như vậy đi. Đừng để bị người khác dạy hư, nếu không bản phong chủ sẽ đánh chết ngươi. Tịnh Thánh gật đầu nói, đa tạ lời thiện của thí chủ. Lâm Phàm xông thẳng lên trước, xem ra ở ngay đằng trước, dễ tìm. Tịnh Thánh nhìn thấy Lâm Phàm rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, phù, người này là ai? Tim Tịnh Thánh đập nhanh, người đó lặng lẽ xuất hiện sau lưng, khi chạm vào vai gã mới phát hiện đối phương, khả năng này, thực lực này hơi khủng bố. Hay đây là kiếp nạn của gã? Tịnh Thánh bấm đốt tay, đúng là kiếp nạn đã tan biến nhưng chưa mất hẳn. Không được, nhất định phải xem thử tiếp theo xảy ra chuyện gì. Tịnh Thánh không rời đi mà chờ chuyện sắp xảy ra. Lúc này, các thành viên hải quân đã rơi vào cảnh tuyệt vọng. Họ vốn nghĩ sư huynh của Phó Nguyên Soái đến thì mọi việc an toàn, nhưng xem tình hình bây giờ dù sư huynh tới cũng vô dụng. Điện chủ Dương Thần Điện cuồng cười, ha ha, thế nào, có cảm giác được nỗi tuyệt vọng chưa? Các ngươi thật sự cho rằng có hy vọng sao? Nói cho các ngươi biết, đã không có. Chợt một giọng nói vang lên, tổ cha nó. Đám con rùa các ngươi hại bản phong chủ tìm mệt chết. Sư đệ đâu rồi? Có nghe lời ta hét lúc trước không? Nếu có nghe sao không biết liên lạc hả? Lâm Phàm chưa đến nhưng đã nghe tiếng mắng của hắn. Một đám đầu con rùa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ai đó? Xoẹt xoẹt. Điện chủ Dương Thần Điện cùng nhóm kẻ xâm nhập chợt xoay người nhìn lại. Có người đến. Hơn nữa nghe giọng nói hơi hống hách. Đồ con rùa. Tên khốn này mắng ai là con rùa? To gan bằng trời, không biết chữ chết viết như thế sao? Hàn Bích không kinh ngạc kêu lên, sư huynh. Gã không rõ sư huynh làm cách nào tìm tới được. Thượng khung vực lớn như vậy, nếu như không biết vị trí, muốn tìm được bọn họ rất khó khăn. Vèo. Một bóng dáng xuất hiện, Lâm Phàm làm bộ rất mệt mỏi, ánh mắt nhìn thoáng qua, không thèm để kẻ xâm nhập lơ lửng trên cao vào mắt, hắn nhìn xuống dưới. Nơi đó đã bị phá hoại nhưng có hơi thở của sư đệ toát ra từ bên trong. Sư đệ, làm gì vậy hả? Ta đã đến rồi còn không mau chạy ra đây. Lâm Phàm muốn đánh người, nếu đây không phải là sư đệ của hắn thì đã cho ăn đấm rồi. Lâm Phàm dám bảo đảm tiếng la lúc trước của mình chắc chắn truyền tới nơi đây, sư đệ cũng nghe được, vậy mà lơ hắn, khiến người hơi giận. Lạch cạch, Hàn Bích không ẩn núp nữa, gã đẩy tảng đá trước mặt ra, lộ vẻ mặt vừa mừng vừa lo, sư huynh. Các thành viên hải quân nhìn Lâm Phàm, đó là sư huynh của Phó Nguyên Soái, rất mạnh, rất khủng bố. Tuy bọn họ đã biết mình đang đối mặt kẻ xâm nhập thế giới cảnh, nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác sư huynh của Hàn Phó Nguyên Soái có thể cứu mạng bọn họ. Lâm Phàm đặt tay lên vai Hàn Bích không, nhèo mắt nói, nhà ngươi thật tình, lúc trước không nghe ta kêu gọi sao? Vì sao không liên lạc? Ngươi có biết ta đến như thế nào không? Hàn Bích không phát hiện ánh mắt sư huynh nhìn mình hơi khó chịu, hình như muốn đánh đòn. Ta có nghe, cũng muốn liên lạc với sư huynh, nhưng kẻ xâm nhập đến lần này là thế giới cảnh. Ta sợ sư huynh qua đây sẽ gặp phải nguy hiểm. Hàn Bích không thể nói là vì không biết cách liên lạc, vì trả lời như vậy sẽ bị sư huynh nghi ngờ năng lực tự gánh vác của mình, nên phải giải thích theo hướng sư huynh muốn. Quả nhiên, sư huynh nghe lời nói dối sơ hở chồng chất thì sắc mặt dịu lại. Lâm Phàm vỗ vai Hàn Bích không bồm bộp, ai, sư đệ phải tin tưởng sư huynh rất mạnh, ngươi không hiểu được đâu. Ngươi chỉ cần vô điều kiện tin tưởng sư huynh là mạnh nhất. Hắn vui mừng, rất vui, sư đệ suy nghĩ. Cho hắn nói lên hắn làm sư huynh chiếm địa vị rất cao trong lòng sư đệ. Vâng, Hàn Bích không biết nên nói cái gì, sư huynh đã nói đến mức này rồi chẳng lẽ kêu gã phản bác lại. Nhưng Hàn Bích không vẫn thấy lo. Sư huynh thật sự đánh lại nhóm kẻ xâm nhập này được sao? Tần Phong đẩy tảng đá ra, đến bên cạnh Lâm Phàm, lòng yên ổn. Lâm huynh, ngươi rốt cuộc đến. Vào phút nguy cơ có cường giả ở bên người, bất cứ ai cũng đều thấy yên lòng. Lâm Phàm nhìn đối phương, Tần huynh, ngươi lăn lộn thảm vậy. Hải quân đúng là không tệ, phát triển vững mạnh, nhưng đụng phải cường giả thì sụp đổ ngay. Tần Phong không cảm giác xấu hổ, cảm kích nói, Lâm huynh, rất đa tạ, vào phút nguy cơ thế này Lâm huynh tìm đến cứu chúng ta. Lâm Phàm phất tay, khách khí, nhưng đừng nghĩ quá đương nhiên, ta đến vì cứu sư đệ của ta thôi. Xấu hổ. Tần Phong thấy đau chứng, Lâm huynh không thể lừa dối người ta một chút được sao? Có cần nói thẳng vậy không? Làm tổn thương trái tim. Đám người nhỏ giọng thảo luận. Đó là sư huynh của Hàn Phó Nguyên Soái à, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ta đứng cách xa như vậy vẫn cảm nhận được hơi thở cường giả phát ra từ người hắn. Thật không vậy? ngươi cảm nhận được thứ đó? Đương nhiên rồi. Nhưng bọn họ nói thực lực của kẻ xâm nhập rất khủng bố, sư huynh của Hàn Phó Nguyên Soái có lẽ không đánh lại. Vớ vẩn, ngươi nhìn kỹ xem, biểu tình hờ hững đó, cảm giác không coi đối phương ra cái đinh gì, ngươi không cảm nhận được sao? Tống Võ lơ lửng trên cao thì kích động muốn khóc, thật là khó cho gã, rốt cuộc chống chọi chờ người đến rồi. Gã cũng không biết sao mình có gan như vậy nữa, có lẽ vì sau lưng có chỗ dựa. Bụp, cung Hàn Vũ siết chặt nắm tay, trong lòng có lửa giận thiêu đốt, thanh âm rất lạnh, ngươi là ai? Cái kẻ đột nhiên xuất hiện này hiển nhiên cũng là dân bản xứ. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lâm Phàm giơ tay ngăn cung Hàn Vũ lên tiếng, ngươi chờ một chút. Hắn đang bận, có lời muốn tâm sự với sư đệ. Cung Hàn Vũ sửng sốt, biểu tình khó xem, a, có ý gì? Rõ là coi thường gã. Sâu trong hư không? Tịnh Thánh vẫn luôn chờ, tuy nói người xuất gia không thể quá gấp, nhưng gã đang rất nôn nóng. Đánh đi chứ, lề mề đến bao giờ? Chỉ cần ra tay là Tịnh Thánh sẽ biết đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đến lúc đó Tịnh Thánh cũng biết mình đã tránh thoát kiếp nạn chưa? Nếu đối phương bị cung Hàn Vũ đánh chết thì nói lên mục tiêu cuối cùng của kiếp nạn không phải đối phương, nó vẫn tồn tại. Lâm Phàm hỏi, sư đệ, lần này ngươi có đi theo sư huynh về không? Hắn không có nhiều thời gian cứu hỏa, cách tốt nhất là tập thể ở trong tông môn là an toàn nhất. Vương Phủ cũng vậy, ở trong tông môn của thê tử, không biết lang thang đi đâu rồi, vẫn rất nguy hiểm. Nên Lâm Phàm cho rằng tất cả trở về tông môn, ngoan ngoãn ở một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Như Vạn Trung Thiên, ở trong tông môn không tốt sao? Có ăn, có uống, rất an toàn, tốt hơn bên ngoài gấp ngàn lần, vạn lần. Hàn Bích không nhìn sư huynh, không thể coi thường những kẻ xâm nhập này, thế giới cảnh rất cường đại. Hàn Bích không biết sư huynh nghĩ sao? Chẳng lẽ không nhìn ra tình huống hiện giờ hơi phức tạp sao? Lâm Phàm nói, sư đệ, sư huynh đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi, mấy chuyện nhỏ nhặt này chờ chút giải quyết, không cần quá để ý. Sư đệ không hiểu sự cường đại của hắn, hắn không trách sư đệ, dù sao mỗi người tầm mắt đều có giới hạn, rất khó có tồn tại mạnh như hắn. Hàn Bích không đầu hàng, cảm thấy nên theo mạch suy nghĩ của sư huynh, muốn rẽ sang hướng khác quá khó khăn. Sư huynh, sư đệ vẫn không muốn trở về, sư đệ ở đây tìm được chân lý cuộc đời, biết mình phải làm những thứ gì. Hàn Bích không biết trở lại có thể làm gì. Dưới sự bảo vệ của sư huynh làm chàng trai nhỏ sống vô âu lo sao? Đây không phải điều Hàn Bích không mong muốn, gã muốn đi con đường của mình. Lâm Phàm nhấn mạnh, ai, được rồi, sư huynh tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng sư huynh làm phiền ngươi lần sau nghe giọng của sư huynh thì nhớ liên lạc, chứ kiểu này rất mệt người. Không tự mình nếm thử sẽ vĩnh viễn không biết tìm sư đệ khắp thượng khung vực, là nỗi khốn khổ cỡ nào. Hàn Bích không gật đầu nói, biết rồi. Điện chủ Dương Thần Điện không nhịn được nữa. Đại nhân, dân bản xứ đáng giận này hoàn toàn lờ đi đại nhân. Đây là nhục nhã đại nhân. Quá kiêu ngạo, láo lếu, hoàn toàn không thèm để kẻ xâm nhập vào mắt. Điện chủ Dương, Thần Điện không thể tin được, chỉ số thông minh cỡ nào mới khiến dân bản xứ này không thèm để kẻ xâm nhập cường đại vào mắt. Đáng chết. Đúng là đáng chết. Trong 7 kẻ xâm nhập đế thiên cảnh đi theo sau có người không nhịn được. Một kẻ xâm nhập tóc đen hét to một tiếng, dân bản xứ càn rỡ, chịu chết. Kẻ xâm nhập tóc đen hóa thành luồng sáng lao tới, uy thế cường đại khiến mọi người không có sức chống cự. Kẻ xâm nhập tóc đen cầm trường đao không quá dài, nhưng đao ý rất mạnh. Hàn Bích không thấy cảnh đó thì hoảng hốt kêu lên, sư huynh, cẩn thận. Đầu óc không kịp nghĩ nhiều, Hàn Bích không bản năng muốn đỡ đao cho sư huynh. Lâm Phàm vô cùng bình tĩnh đẩy Hàn Bích không ra. Phập phụt, kẻ xâm nhập tóc đen chém vào vai Lâm Phàm. Có tiếng keng, da thịt bị cắt ra, vết thương không sâu, máu ứa ra. Kẻ xâm nhập tóc đen cười phá lên, ha ha, thứ chó chết, một đao chém trúng, có bấy nhiêu thực lực. Kẻ xâm nhập tóc đen định giống to thì đột nhiên sững sờ. Bộp, năm ngón tay Lâm Phàm chộp lưỡi đao. Trường đao trong tay đối phương bị hắn giật lấy. Kẻ xâm nhập tóc đen không dám tin, sao có thể như vậy? Mọi thứ diễn ra đơn giản mà khiến người không thể ngăn cản. Đừng tùy tiện cầm đao chém người, nhìn như rất hung mãnh, rất bá khí, sơ ý một chút là cho người khác đưa đao chặt lại ngươi. Vừa dưới lời, phập, Lâm Phàm lắc nhẹ cổ tay, mũi đao đâm vào bụng kẻ xâm nhập, rạch một đường dài. Máu phun tung tóe, nhiều khúc ruột già rơi xuống. Nam nhân tóc đen ôm bụng, liên tục thụt lùi. Khuôn mặt hồng hào dần tái nhợt, gã giơ tay chỉ vào Lâm Phàm, không tin được, ngươi. Lâm Phàm bỗng ném trường đao, tốc độ siêu nhanh. Con ngươi kẻ xâm nhập tóc đen có rút, mắt gã phản chiếu đòn công kích vốn dễ né tránh nhưng bỗng hóa thành ánh sáng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi gã lại thấy đốm sáng thì phập phụt, lưỡi đao chém vào đầu đối phương, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Thân thể kẻ xâm nhập tóc đen bay cái vèo ra sau, đụng vào tảng đá to, khảm vào trong. miệng vết thương trên đầu nứt nẻ như bị xẻ thành mấy mảnh. Sư đệ, nhìn thấy chưa? Loại này là tự tìm cái chết. Lâm Phàm không hiểu nổi đám kẻ xâm nhập, rõ ràng có kẻ xâm nhập rất thông minh, vì sao cũng có người vụng về như thế? Hàn Bích không chớp chớp mắt nhìn kẻ xâm nhập bị đóng đinh trên tảng đá ở phía xa. Thực lực của kẻ xâm nhập này không yếu, rất mạnh, dù là Hàn Bích không cũng không đánh lại, nhưng vào tay sư huynh thì chết quá mau. Nói sao nhỉ, hơi khác với kẻ xâm nhập trong tưởng tượng của họ. Đám người cung Hàn Vũ hóa đá, hiển nhiên không ngờ kết quả sẽ như vậy. Điện chủ Dương Thần Điện sợ ngây người, đại nhân, hắn cũng dám. Lão biết kẻ xâm nhập đại nhân này thực lực rất mạnh. Đế Thiên Cảnh, biết không? Đó là cường giả mạnh hơn đạo cảnh. Vậy mà chết mau quá. Bốp, cung Hàn Vũ tát bay điện chủ Dương Thần Điện. Người cầm miệng cho ta. Điện chủ Dương Thần Điện một tay che gò má sưng, gật đầu nói, vâng vâng. Các thành viên hải quân há hốc mồm, bọn họ hưng phấn. Trời ạ, mạnh quá, mạnh đến làm ta sắp ướt quần. Không thể tin được, kẻ xâm nhập kia chết dễ vậy, chết dưới binh khí của mình, quá mất mặt. Ta đã nói mà, sư huynh của Hàn Phó Nguyên Soái chắc chắn rất mạnh, những thứ kẻ xâm nhập kia là rác rưởi. Vì sao Tống Võ có can đảm nói chuyện? Là vì biết sư huynh của Hàn Phó Nguyên Soái chắc chắn sẽ đến. Đám người kia cảm xúc tăng vọt, tựa như chính bọn họ đánh chết kẻ xâm nhập. Lâm Phàm không hiểu bọn họ hưng phấn vì điều gì. Lâm Phàm hỏi, sư đệ thấy sao? Sư huynh cũng được chứ hả? Hắn luôn cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt sư đệ, sư muội. Dù sao là sư huynh, không làm tấm gương tốt sao được? Hàn Bích không gật đầu nói, sư huynh lợi hại. Gã không thể không phục, trong tông môn chỉ có sư huynh là mạnh nhất. Đương nhiên, gã là người rất có chủ kiến, càng cho rằng mình không thua người khác. Nhưng đối với Lâm Phàm thì Hàn Bích không thật sự phục, không có lòng muốn so sánh, sâu trong lòng xem hắn như tồn tại không thể đuổi kịp. Cả đời cũng không thể bắt kịp. Lâm Phàm kiên nhẫn nói với sư đệ, giờ sư đệ đã biết chưa, về sau đừng cứ nghĩ sư huynh không đánh lại người khác. Sư huynh không đánh lại người ta chỉ là tưởng tượng của các sư đệ, hành vi này rất không tốt. Lâm Phàm muốn thay đổi suy nghĩ này trong đầu tất cả sư đệ. Sao có thể áp đặt ý nghĩ với người khác lên người hắn? Đây là không ngang nhau, không đối xứng. Tịnh Thánh kinh ngạc đến ngây người, một chiêu liền giết đối phương, quá dễ dàng, thực lực sâu không thể đo lường. Tịnh Thánh không biết kết cục của nhóm cung Hàn Vũ như thế nào. Với thực lực của họ cũng có thể làm điều này, nhưng nay xem ra đối phương mạnh không thua gì họ. Từ thế giới cảnh trở xuống không là cái đinh gì với đối phương. Cung Hàn Vũ cùng Nghê Phượng Tuyết đều là thế giới cảnh, liên hợp lại xem như lực lượng không thể xem thường, dân bản xứ này có thể chiến thắng không? Tịnh Thánh không dám xác định, chỉ có thể lén lút rình xem. Hàn Bích không chỉ vào cường giả, thế giới cảnh trên trời, sư huynh, bọn họ. Hàn Bích không muốn nói rằng hai vị này mới là bàn tay đen sau màn. Nhưng gã không thể nói hết câu vì bị sư huynh ngắt ngang. Sư đệ cứ kệ họ, đối với sư huynh thì đều như nhau, không khác gì. Lâm Phàm đang lâng lâng, hoàn toàn không để kẻ xâm nhập vào mắt. Từ khi đột phá đến đế thiên, cảnh thì trái tim kiêu ngạo của hắn mỗi ngày phình to hơn. Nếu không tìm thấy ai nghiền áp hắn, sau này cách hành xử của hắn sẽ không tốt. Hàn Bích không cười lúng túng, sư huynh nói rất dễ hiểu, dễ đắc tội với người, gã không biết nên tiếp lời thế nào. Giọng cung Hàn Vũ lạnh lùng nói, dân bản xứ, ngươi thật là càn rỡ. Cung Hàn Vũ không ngờ trong vực ngoại giới còn có người kiêu ngạo như vậy. Lâm Phàm quay đầu nhìn cung Hàn Vũ đứng trên trời, không nể mặt nói, bản phong chủ càn rỡ liên quan gì đến ngươi? Có bản lĩnh đến đánh bản phong chủ này. Cách, Lâm Phàm lấy không gian thần trụ ra khỏi chữ vật giới chỉ giọng xuống đất. Ầm, mặt đất nứt dạn, không gian thần trụ khá nặng, đập trúng ngươi thì không chết cũng tàn. Nhóm kẻ xâm nhập nhìn thấy Lâm Phàm lấy đồ ra đều xoay tròn mắt kinh kêu, không gian thần trụ. Từ lúc buông xuống vực ngoại giới là tất cả bọn họ nhận một mệnh lệnh. Đó là tìm kiếm không gian thần trụ bị mất, nếu không thì đường hầm không gian rất không ổn định, không cách nào số đông buông xuống. Cho dù đám đông buông xuống, đường hầm không gian không ổn định nếu xảy ra bạo động e rằng bị diệt toàn quân, tổn thương nặng nề, không ai chịu nổi kết quả này. Cung Hàn Vũ kinh ngạc nói, không gian thần trụ ở trong tay của ngươi. Sau đó gã cười to bảo, tự động chui vào cửa, không ngờ nằm trong tay dân bản xứ nhà ngươi, ha ha. Cung Hàn Vũ cười lớn, thật sự hưng phấn. Đồ vật mọi người không tìm được bị gã phát hiện, siêu may mắn. Vai Lâm Phàm vác không gian thần trụ, nhe răng cười tự cho là rất tàn nhẫn, nhìn các ngươi cười vui vẻ như vậy bản phong chủ cũng vui lây. Xuống dưới, để bản phong chủ đánh chết các ngươi, yên tâm, sẽ chừa toàn thây. Rốt cuộc có thể công bằng đấu cứng với cường giả thế giới cảnh, Lâm Phàm vô cùng hưng phấn. Bằng vào cố gắng của mình rốt cuộc đi đến một bước này. Sức chịu đựng, cố gắng như vậy nếu không thành cường giả đỉnh cao được mới vô lý. Nghe Phượng Tuyết không muốn giết dân bản xứ, sợ giơ tay mình, Nhưng dân bản xứ này thật tình quá càn rỡ, nàng không thể chịu đựng được. Để ta dạy hắn bài học. Nghe Phượng Tuyết bước ra một bước, bàn tay ngọc thuôn mảnh vung lên, một vòng gợn sóng từ bàn tay khuếch tán ra đến, không gian xung quanh nhận dao động cũng rung theo. Bùm! Lâm Phàm bay lên cao, vung không gian thần trụ đập về phía cô nương. Nghe Phượng Tuyết cười khinh miệt, dân bản xứ, ta đã nhìn thấu ngươi, bằng vào lực lượng của ngươi không cách tổn thương đến ta. Mới có bấy nhiêu thực lực mà muốn làm bị thương nàng, thật là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Thân thể Lâm Phàm vạch một đường sáng trên không trung, cánh tay quay ra sau. Khi nghe Phượng Tuyết ở trong phạm vi công kích thì mắt hắn lóe tia sáng, dồn hết sức mạnh, lực lượng kinh khủng bùng nổ từ cơ thể Lâm Phàm, không gian chấn động. Cung Hàn Vũ vẻ mặt ung dung bỗng kinh hoàng hét to, cẩn thận. Cung Hàn Vũ không ngờ dân bản xứ này âm hiểm như thế. Nghe Phượng Tuyết phản ứng lại, vẻ mặt bối rối. Lực lượng của dân bản xứ này tăng vọt quá nhanh, hại nàng chủ quan. Lâm Phàm hét to một tiếng, một gậy đập chết à đàn bà nhà ngươi. Hắn lắc cổ tay, không gian thần trụ đập thẳng vào Nghe Phượng Tuyết. Bùm! Uy lực một gậy rất kinh người, không gian trực tiếp nổ. Uy thế xung quanh Nghe Phượng Tuyết tan vỡ, không gian thần trụ ập đến, đánh trúng người nàng. Vèo! Nghe Phượng Tuyết hóa thành luồng sáng đập mạnh xuống đất, sức mạnh lớn đập vỡ nền đất, mặt đất rung bần bật. Cung Hàn Vũ trợn to muốn toét mắt, hốc mắt đỏ rực, Tuyết Nhi. Lâm Phàm một kích thành công, hắn không tấn công tiếp mà thắc mắc, a, giờ chịu đòn vậy. Thế giới cảnh không nên yếu như thế. Lần trước đánh với Liệt Thanh làm hắn ăn đòn không có sức đánh trả, dù hắn đã mạnh lên cũng không hung mãnh đến thế chứ. Hay cô nương này coi thường hắn quá nên không hết sức. À phải rồi, suýt quên, cô nương này chỉ là thế giới cảnh sơ kỳ, đúng là yếu thật. Hích hích hích. Trong hố sâu bên dưới vang tiếng khóc thút thít. Mặt của ta, mặt của ta. Nghe Phượng Tuyết từ trong hố sâu bò lên, bị thương hơi nặng, nàng chỉ lo ôm khuôn mặt biến hình khóc tấm tức. Cung Hàn Vũ đáp xuống, vội chạy lại, Tuyết Nhi, nàng sao rồi? Gã rất đau lòng, nhìn Tuyết Nhi cúi đầu bụng mặt mà tim gã đau nhói. Mau ngẩng đầu lên để ta xem nàng sao rồi. Nghe Phượng Tuyết buông tay ôm mặt xuống, rơi lệ như mưa, nàng cảm giác mặt mình đã không có chi giác, cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ. Cung Hàn Vũ nhìn mặt Nghe Phượng Tuyết, hít một hơi thật sâu. Đây còn là mặt người sao? Cung Hàn Vũ lặng im một lúc lâu. Khi Nghe Phượng Tuyết thúc giục hỏi gã mặt nàng ra sao thì gã đẩy nàng ra, không dám. Tin nói, ngươi không phải Tuyết Nhi của ta. Cung Hàn Vũ nhìn Lâm Phàm, tức giận quát, đồ khốn, ngươi đã đánh Tuyết Nhi của ta bay đi đâu? Lâm Phàm nháy mắt, tình huống gì? Tên này đã choáng váng. Người ta ở ngay trước mặt gã mà sao không biết? Nghe Phượng Tuyết kêu lên, chộp lấy Cung Hàn Vũ, cung ca, là ta đây mà. Nhưng là Cung Hàn Vũ lắc đầu, đẩy nàng ra, không, ngươi không phải Tuyết Nhi của ta. Cung Hàn Vũ không thể chấp nhận, người trước mắt có điểm nào giống Tuyết Nhi. Gã muốn hỏi rằng cho khuôn mặt được không? Một cục bột mì, cái thứ quái quỷ này có thể xem như người sao? Cung Hàn Vũ tức giận quát, dân bản xứ, rốt cuộc đã giấu Tuyết Nhi của ta đi đâu? Trả lại cho ta. Cung Hàn Vũ vô tình đẩy Nghe Phượng Tuyết khuôn mặt bánh nướng ra. Bảo gã thừa nhận đây là Tuyết Nhi là chuyện không thể nào. Với Cung Hàn Vũ thì biến dạng đã không phải Tuyết Nhi trong lòng gã. Cạch, Lâm Phàm duỗi thẳng tay. Đầu gậy rộng xuống đất, khóe môi cong lên, chân bước nhanh hòa thành luồng sáng. Đừng nói nhảm, để bản phong chủ nhìn xem thế giới cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lâm Phàm chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt Cung Hàn Vũ, vung không gian thần trụ đập vào đối phương. Hiện giờ lực lượng của Lâm Phàm quá mạnh, từng cử động tạo thành gánh nặng lớn cho không gian. Cung Hàn Vũ gầm lên, hai tay đẩy tới trước, vô cực ấn. Một ấn ký lấp lóe tia sáng xuất hiện trước mặt gã, xoay tròn mở rộng ngăn Lâm Phàm lại, va chạm với không gian thần trụ. Ầm ầm. Vang tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng xung kích mạnh mẽ khuếch tán ra. Các thành viên hải quân quan sát cuộc chiến đấu này, nhưng bị sóng xung kích làm lảo đảo té xuống đất, bị thổi ra xa. Có người bấu mặt đất, sức gió cuồng bạo thổi không mở mắt ra được, bị hất bổng lên, đệt, mạnh quá vậy. Người Cung Hàn Vũ run rẩy, vô cực ấn vỡ nát trước mặt gã, không đỡ nổi lực lượng của đối phương. Thế là sao? Đối phương sao có thể mạnh đến mức này được? Lâm Phàm hét to một tiếng, xuống cho bản phong chủ. Không gian thần trụ đè xuống, đập mạnh lên người Cung Hàn Vũ. Gia cố, thể thế giới. Trong khoảnh khắc người Cung Hàn Vũ trở nên rực rỡ chói mắt. Bùm! Cung Hàn Vũ bị đánh rớt xuống đất thủng hố sâu, vô số đá vụn bị bắn tung tóe lên trời. Đám người ở phía xa cũng bị đá vụn bắn trúng, đá bắn rất mạnh làm họ đổ máu. Với người vây xem thì quá nguy hiểm, đứng coi thôi mà bị thương, họ đã chọc ai? Lâm Phàm kinh ngạc nói, thế giới cảnh thật thần kỳ. Mới rồi đánh trúng Cung Hàn Vũ. Lâm Phàm phát hiện thân thể của đối phương đột nhiên đổi màu, sáng lấp lánh, giống như thi triển bí pháp. Này, đã chết chưa? không chết thì đứng dậy đánh tiếp. Lâm Phàm không quan tâm mấy thứ khác, chỉ muốn đánh một trận đã tay với thế giới cảnh rồi trực tiếp đập chết. Điện chủ Dương Thần Điện toàn thân run lên, trời ạ, có lẽ lão nên chạy thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây mới là chiến đấu thật sự. Cung Hàn Vũ không để hắn thất vọng. Tâm tình Lâm Phàm vui vẻ, mới rồi đánh qua một kích tuy bị ngăn cản nhưng tạo thành sức phá hoại cực mạnh, cười tủm tỉm không dễ chịu gì. Hàn Bích không nhìn về phía phương xa, thán phục thực lực của sư huynh khủng bố như thế, lợi hại. Tu vi của kẻ xâm nhập này là thế giới cảnh, cảnh giới như vậy mà bị sư huynh đập rớt xuống đất. Vậy thực lực của sư huynh đến trình độ nào? Hàn Bích không cảm giác cho tới nay chưa hiểu thấu thực lực của sư huynh. Với Lâm Phàm, bị các sư đệ thăm dò rõ ràng gốc gác thì sau này làm sao lăn lộn? Tần Phong nhìn ngây người, quên luôn phụ thân bị đánh gần chết. Nếu không phải phụ thân của gã vì chứng minh mình chưa chết rên vài tiếng chắc đã bị người lãng quên. Lâm Phàm lơ lửng trên cao, này, mau bò dậy, đòn vừa rồi chưa đánh chết ngươi, đừng giả bộ chết. Hắn thô bạo vác không gian thần trụ trên vai, từ khi tặng Lang Nha Bổng cho Đồ Nhi thì hắn cảm giác mình trở nên lương thiện, ít khi đập người nát bấy, bình thường chỉ đập dẹp thôi. Đây là một loại tiến bộ, một sự thay đổi. Trong hố sâu phía xa vọng lên tiếng tức giận, chết tiệt. Người Cung Hàn Vũ dính cho bụi, bờ vai đau nhức thấu óc. Mới rồi nếu gã không thi triển thủ đoạn thì gậy kia có thể đập chết gã rồi. Lực lượng rất mạnh, không thể coi thường. Cung Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, cái tên chết tiệt kia rốt cuộc có lai lịch gì? Trong dân bản xứ sao có tồn tại mạnh như thế? Lâm Phàm cười hỏi, này, chết rồi chưa? Còn đánh được không? Thực lực đột phá đến đế thiên cảnh làm Lâm Phàm hơi nhớ Liệt Thanh, lần đầu tiên hắn đấu với thế giới cảnh là với tên đó. Thực lực cường đại như hắn mà không thể phá vỡ phòng ngự của Liệt Thanh, khiến người khó chịu. Giờ thì tốt rồi, tu vi của hắn đã đạt tới đế thiên cảnh, phòng ngự gì đó không còn là vấn đề. Cung Hàn Vũ lạnh lùng nói, không chết, ngươi cho rằng chỉ bằng vào lực lượng của ngươi có thể gây tổn thương cho ta sao? Nói cho ngươi biết, đó là chuyện không thể. Nhưng gã không hỏi Tuyết Nhi đi đâu nữa. Cô nương biến thành mặt bánh nướng đúng là Tuyết Nhi, nhưng Cung Hàn Vũ không chịu thừa nhận. Quá thảm, không dám nhìn thẳng. Lâm Phàm cười nói, he he, vậy thì tiếp tục. Hắn vung tay lên, không gian thần trụ chấn động không gian. Bùm! Hắn hóa thành luồng sáng lao thẳng vào Cung Hàn Vũ. Lay động sơn kình. Lâm Phàm vung không gian thần trụ, không dùng chiêu thức gì, chỉ đơn giản hôi đập, mục tiêu cuối cùng là Cung Hàn Vũ. Môn công pháp này là loại bình thường hắn tu luyện vào thời kỳ đầu. Với Lâm Phàm thì công pháp bình thường vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ, không ai ngăn được lực lượng đó. Không gian tan vỡ, xuất hiện cơn lũ đen ngòm, sinh ra lực hút lớn, muốn hút hết mọi thứ xung quanh vào. Khuôn mặt Cung Hàn Vũ nghiêm túc nói, thật mạnh. Trán gã dịn mồ hôi, tuy chưa bị đánh trúng nhưng từ xa đã cảm giác áp lực từ không gian thần trụ, nghiền ép không gian. Cung Hàn Vũ hung hăng giống to, dân bản xứ, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi mãi mãi cũng không biết thế giới cảnh kinh khủng đến cỡ nào. Gã có niềm kiêu hãnh của cường giả thế giới cảnh, sao chịu đựng dân bản xứ nhảy nhót trước mặt mình. Lực lượng thế giới bộc phát ra từ người Cung Hàn Vũ, đây là lực lượng vượt qua thế giới cảnh, đẳng cấp cao hơn nữa. Cung Hàn Vũ đẩy mạnh tới trước va chạm với không gian thần trụ. Ầm ầm, tiếng nổ trầm đục khủng bố vang vọng thiên địa. Hai tay Cung Hàn Vũ va chạm vào không gian thần trụ, gã bỗng biến sắc mặt nói, không thể nào. Lực lượng khủng bố như sóng chiều từ xa liên tục đánh vào người Cung Hàn Vũ. Răng rắc, lực lượng thế giới ngưng tụ không thể ngăn cản. Không thể nào. Ầm, Cung Hàn Vũ đứng không vững. Hai chân lún sâu xuống đất, xới từng lớp đất lên, trượt dài ra sau. Ong! Hai tay Cung Hàn Vũ run rẩy, lực lượng ngưng tụ đã tan tác, cực kỳ không ổn định. Trong giao đấu vừa rồi gã đã thua. Cung Hàn Vũ nhìn bàn tay nứt nẻ, tức giận siết chặt 10 ngón. Chết tiệt, tay của ta! Cung Hàn Vũ ngước đầu nhìn Lâm Phàm. Nhà ngươi! Không nghiêm túc đấu với ngươi thì tưởng ta dễ ăn hiếp sao? Lâm Phàm cười nói, bình tĩnh vung không gian thần trụ. Ừ đấy, bản phong chủ cho rằng ngươi dễ ăn hiếp. Nếu ngươi cảm thấy mình không phải thì mới biểu diễn. Chỉ cần dám tới là một gậy đập chết tươi. Cảm giác vừa rồi rất tuyệt, rất thoải mái. Thể xác và tinh thần đều chiếm được thăng hoa. Hắn chờ mong cảm giác này lâu rồi, bây giờ rốt cuộc có thể cảm nhận được. Ngươi! Cung Hàn Vũ vô cùng tức giận, người này không biết cách ăn nói, khinh người quá đáng, hoàn toàn không để gã vào mắt. Hắn nói câu nào là đáng đánh câu đó. Lâm Phàm giơ tay ngoắc đối phương. Nào, đập nát bản phong chủ, hoặc để bản phong chủ đánh chết ngươi. Luồng gió vụt qua, mái tóc đen của Lâm Phàm bay theo gió, cuốn lấy cho bụi phất qua chân hắn. Thế giới yên tĩnh. Đối với Cung Hàn Vũ thì đây là một loại khiêu khích. Lúc này, Cung Hàn Vũ cười, nụ cười có chút âm trầm, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Ha ha, phực phực. Ngọn lửa nóng cháy bùng lên từ người Cung Hàn Vũ, ảo ảnh thế giới nổi lên sau lưng gã. Ầm ầm, uy áp khủng bố càn quét, kinh khủng hơn lúc trước nhiều. Cung Hàn Vũ lạnh lùng nói, tốt, rất tốt, ngươi đã tự tìm chết thì ta chiều, cho ngươi nhìn xem thế giới cảnh khủng bố đến cỡ nào. Lực lượng hèn mọn của ngươi không đáng một đồng trước mặt ta, chênh lệch giữa ngươi và ta là cả cuộc đời ngươi không thể vượt qua. Cung Hàn Vũ nhắc tay chỉ lên trời, một luồng sáng bắn lên cắt đuôi thiên địa, một tia chớp đen ngòm như mãng xà gấp khúc lao xuống quấn quanh ngón tay gã. Ong! Ánh sáng lóa mắt, sau đó ngưng tụ thành một cây trường thương đen nhánh. Ngọn lửa rực cháy trên trường thương, cho người cảm giác bùng nổ, uy áp không thể đối kháng. Xoẹt! Cung Hàn Vũ vung nhẹ, trường thương bắn ra luồng sáng đen cắt mặt đất kéo dài ra xa không ngừng. Vẫn mạnh như vậy. Cung Hàn Vũ cười, tràn đầy tự tin, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Tốt lắm, để ta xem ngươi có bản lĩnh bao nhiêu. Bùm! Dứt lời, Cung Hàn Vũ biến mất tại chỗ, tốc độ rất nhanh, không nhìn thấy bóng dáng, nhưng không gian nổ liên tục, từng vòng xung kích như sóng chiều khuếch tán. Đó là vì tốc độ đạt tới cực hạn, không gian không chịu nổi lực lượng như vậy. Lâm Phàm cười nói, hơi thú vị, tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc, chỉ có bấy nhiêu. Hắn không thèm nhìn, vung không gian thần trụ đập vào không gian phẳng lặng. Cái gì? Cung Hàn Vũ nhìn Lâm Phàm như theo dõi con mồi. Nhưng đột nhiên không gian thần trụ đánh về phía gã làm gã choáng váng. Chết tiệt, bị dân bản xứ phát hiện vị trí. Khoảnh khắc này Cung Hàn Vũ không có đường lùi, chỉ có thể vung trường thương đấu cứng với đối phương. Bùm! Không gian thần trụ đập vào trường thương, dao động kịch liệt khuếch tán ra. Cung Hàn Vũ biểu tình cực kỳ khó xem, vốn định một tay cầm thương ngăn lại, nhưng gã phát hiện mình hơi coi thường, phải dùng hai tay ngăn lại. Đôi tay gã bị chấn động làm tê dại. Cung Hàn Vũ giống to, đại thiên tinh vẫn lạc. Khí thế ngưng tụ vào một điểm hình thành cột sáng bắn thẳng thiên địa, rạch một khe hở đen ngòm trong thiên địa. Trong khe hở có dòng khí khủng bố lưu động, như có đôi tay khổng lồ vô hình xé khe hở. Sâu trong khe hở đen ngòm lóe tia sáng đỏ, dần dần sáng ngời, thiên địa đều bị nhuộm đỏ. Đám người không chịu nổi uy thế trận chiến chợt ngước đầu lên, các ngươi xem kìa, đó là cái gì? Không trung biến đổi kinh người. Một tảng đá lớn, bề mặt rực cháy lửa đen kéo cái đuôi dài từ trên trời giáng xuống. Xem tình hình thì mục tiêu của nó là chỗ bọn họ đứng. Cung Hàn Vũ tức giận quát, dân bản xứ, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta muốn làm thịt tất cả người ở đây. Gã là cường giả thế giới cảnh đã bị đối phương đánh nóng máu. Tịnh Thánh ẩn trong hư không lúc này khuôn mặt yêu dị nghiêm túc. Đây là chiêu thức tràn ngập hủy diệt và hy vọng. Đạt đến thế giới cảnh đỉnh sẽ có thế giới hoàn chỉnh, tự nhiên có uy năng như vậy. Dùng trời giáng tai nạn phá hủy hết thảy, mang đến hủy diệt cho tất cả sinh mệnh, mang hy vọng cho tương lai. Đây là chiêu thức tinh hoa nhất cũng kinh khủng nhất của cường giả thế giới cảnh. Không ngờ dân bản xứ này mạnh đến vậy, bấm đốt tay tính thì Bần Tăng có tai nạn, xem ra là đúng. Nhưng nếu không thể giết Cung Hàn Vũ thì sao Bần Tăng có họa sát thân? Tịnh Thánh chìm trong suy tư, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Nguy rồi, dân bản xứ này chắc chắn sẽ giết Cung Hàn Vũ. Lợi hại, năng lực của Bần Tăng quả nhiên không phải khoác lác, sớm tránh một kiếp. Người xưa nói không thể trái ý trời, với Bần Tăng thì cũng không có gì khó. Tịnh Thánh tiếp tục quan sát tình huống hiện trường. Gã không biết dân bản xứ giải quyết chuyện này thế nào. Lâm Phàm ngước đầu nhìn, là thiên thạch đây mà. Uy thế rất mạnh, đúng là không phải người bình thường chống lại được. Cung Hàn Vũ hơi trường thương đấu với Lâm Phàm. Ha ha, dân bản xứ, nhìn thấy chưa? Ngươi cường đại có ích gì? Ta muốn tất cả các ngươi đều biến mất không còn dấu vết. Cung Hàn Vũ cố ý dùng trường thương hạn chế hành động của Lâm Phàm, cho hắn nhìn tận mắt cảnh thiên thạch rơi xuống, hủy diệt hết thảy. Lâm Phàm bình tĩnh nói, thấy thì thấy rồi, còn về hủy diệt sạch sẽ thì bản phong chủ cảm thấy ngươi nghĩ nhiều quá. Dù tình huống bây giờ không đúng nhưng Lâm Phàm vẫn không để bụng. Cung Hàn Vũ quát lớn, hoành hoang. Hai tay gã cầm trường thương đâm thẳng vào Lâm Phàm. Vô chi. Lâm Phàm bỏ không gian thần trụ vào chữ vật giới chỉ, siết chặt nắm tay, lực lượng khủng bố ngưng tụ trên đầu ngón tay, tung cú đấm ngay giữa trường thương. Cung Hàn Vũ cho rằng dân bản xứ ngu xuẩn dùng nắm tay thịt va chạm. Với trường thương sẽ nhận kết quả thảm liệt vô cùng. Nhưng xảy ra cảnh kinh người. Lực lượng khủng khiếp hơn không gian thần trụ truyền đến. Răng rắc. Trường thương nứt dạn li ti, không cản nổi uy lực nắm đấm này. Lâm Phàm cảm thán rằng, mợ nó, quả nhiên vẫn là nắm đấm dễ chịu hơn. Cung Hàn Vũ kinh ngạc nói, sao có thể như vậy? Lâm Phàm mỉm cười nói, thật ra bản phong chủ lợi hại nhất là nắm đấm. Răng rắc. Trường thương hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bay tứ phía trước mắt Cung Hàn Vũ. Các thành viên hải quân hoảng hốt kêu gào, chúng ta chết mất. Bọn họ sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thứ kéo dài đuôi lửa rất khủng bố, lửa đen nóng cháy như vực sâu nuốt mặt đất. Càng ngày càng gần, bọn họ cảm giác uy áp đè xuống bao phủ lên người mình, mặt đất chìm xuống, nứt dạn li ti lan tràn bốn phương tám hướng. Hoảng cái gì? Lâm Phàm không đánh với Cung Hàn Vũ nữa, hai đầu gối gấp khúc vọt lên cao, lực lượng cực mạnh, mặt đất dưới chân bị sức mạnh làm lõm hố to sâu hoắm. Cung Hàn Vũ ngẩng đầu, không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng khi thấy rõ mục đích của đối phương thì gã cười phá lên, ha ha, ngu xuẩn, đúng là đồ ngu, ngươi nghĩ bằng vào thân thể có thể ngăn cản thứ đó sao? Đừng nằm mơ. Cung Hàn Vũ không ngăn cản việc làm của Lâm Phàm. Đây là mình tự tìm cái chết, không ai ngăn được. Huống chi Cung Hàn Vũ, muốn xem dân bản xứ này có năng lực gì chặn lại Đại Thiên Tinh Vẫn Lạc. Nếu thành công ngăn được thì gã dám ăn phân. Lâm Phàm ngước đầu, kẻ xâm nhập chơi chiêu này khá thú vị, dù là hắn cũng không có năng lực làm ra kỹ năng hiệu ứng phẩm chất cao như thế. Nhưng hắn không ghen tị, hiệu ứng thôi mà, đều là giả dối, chỉ có thể đánh lừa mắt người, tìm hiểu sâu sẽ phát hiện chẳng có gì lạ. Để bản phong chủ nhìn xem thứ này mạnh đến cỡ nào. Lâm Phàm lơ lửng, tinh khí thần lên đến đỉnh, cơ bắp thay đổi, màng mỏng màu bạc bám lên da. Tịnh Thánh ngơ ngác nhìn, hắn muốn làm gì? Tịnh Thánh luôn ẩn trong hư không, chẳng hề muốn ra ngoài vẫy vùng. Trốn qua một kiếp thì nên biết quý trọng, nếu tham dự vào sẽ là thật vạn kiếp bất phục. Không thể nào, dân bản xứ này muốn cứng rắn cản Đại Thiên Tinh Vẫn Lạc của Cung Hàn Vũ. Đó là năng lực diệt thế, ẩn chứa tinh hoa của thế giới cảnh, có lực lượng quy tắc không thể chống lại, sức người không vượt qua thế giới cảnh thì sao ngăn được. Tịnh Thánh rất dành về năng lực của thế giới cảnh. Dù là gã khi đối mặt thủ đoạn giết địch 1000, tự tổn hại 800, của Cung Hàn Vũ cũng chỉ có thể né tránh, không dám cứng rắn đỡ. Lúc này, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ công pháp mở ra, hai mắt bắn ra tia sáng kinh người, đôi chân gấp khúc. Mắt hắn nhìn chằm chằm đá lửa rơi nhanh xuống đỉnh đầu, giang rộng hai tay đón. Dừng lại cho ta. Ầm ầm. Khi đôi tay Lâm Phàm đụng vào đá lửa to thì vang tiếng nổ trầm đục, hắn bị ngọn lửa đen hoàn toàn phủ lên. Răng rắc. Mười ngón tay của Lâm Phàm bóp nát mép đá, bấm sâu vào. Chiến trường viễn cổ, vĩnh viễn không lui ra phía sau. Bắp mở ra. Lồng ngực bị ngọn lửa đen đốt cháy, máu thịt bầy nhầy, đôi tay dính ngọn lửa. Sức mạnh cực kỳ khủng bố toàn bộ ép trên người Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiến chặt răng gầm nhẹ, hết sức ngăn cản Đại Thiên Tinh Vẫn Lạc giáng xuống. Thú vị, không so đấu lực lượng với người vậy mà khiến ta cảm nhận vô cùng sung sướng. Quả nhiên chỉ có đấu cứng mới là chiến đấu thật sự. Dòng chảy ngược cuồng bạo như lưỡi dao gió đan sen cắt không gian bốn phía. Hai luồng lực lượng đụng vào nhau hình thành dao gió đan sen bện ra lưới to càn quét đất đai. Nền đất như đậu hũ bị cắt thành từng khối bay lên. Cảnh tượng này siêu khủng bố. Các thành viên hải quân nhanh chóng lùi về phía sau. Đi, chạy mau. Bọn họ đã sợ choáng váng, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vốn đã cách chiến trường rất xa, nhưng uy thế va chạm cực kỳ khủng bố, khuếch tán rất nhanh, nếu không chạy, lỡ bị cuốn vào thì khó tưởng tượng hậu quả. Điện chủ Dương Thần Điện ngây người, trời ạ, dân bản xứ này hung mãnh như vậy sao? Điện chủ Dương Thần Điện tới đây trừ ra oai còn vì báo thù, nhưng tình trạng điên cuồng hơi lạ. Cung Hàn Vũ phất lờ trùng kích, gã ngước đầu, mắt lấp lóe tia kinh sợ. Sao có thể như vậy? Dân bản xứ đáng ghét này chặn lại được, nghiền chết hắn đi chứ. Cung Hàn Vũ nóng nảy, Đại Thiên Tinh Vẫn Lạc vẫn không nhúc nhích, dân bản xứ có thể ghìm lại Đại Thiên Tinh Vẫn Lạc. Bà nội nó, dân bản xứ này không biết nóng là gì sao? Không nói thứ khác, ngọn lửa đen cháy trên Đại Thiên Tinh Vẫn Lạc không phải ai cũng có thể chạm vào. Đó là ngọn lửa đốt cháy tất cả. Giờ dân bản xứ đang chịu đựng bị lửa đốt, còn có khí thế cường đại đè ép, vậy mà không nhăn mặt chút nào, vô lý. Một tiếng giống vang bên tai tất cả mọi người, thôi không chơi nữa, dừng lại cho ta. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Mọi người ngước đầu lên, trợn mắt há hốc mồm như gặp quỷ, hóa đá. Một tay Lâm Phàm nâng Đại Thiên Tinh Vẫn Lạc, vỗ ngực nói, này, ngươi gọi ra quả bóng này hơi thú vị. Ngực của hắn nát bấy, nhiều máu tuôn ra, đôi tay cũng rách nhiều đường. Lâm Phàm phát hiện kẻ xâm nhập thế giới cảnh đỉnh thật khá. Ví dụ như chiêu này, lực lượng rất mạnh, có thể tổn thương hắn, không thoải mái như lúc đánh đế thiên cảnh. Có lẽ đây là biến hóa về chất, khác nhau rất lớn. Nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hắn, thế giới cảnh là biến hóa về chất, đế thiên cảnh của hắn cũng vậy, khác với đế thiên cảnh bình thường như ngày và đêm. Cung Hàn Vũ không kiềm được lùi một bước. Siết chặt hai nắm tay, vừa căm hờn vừa sợ hãi, ngươi. Chiêu mạnh nhất, vừa diệt thế vừa sáng thế nhưng bị dân bản xứ này chặn lại. Thứ tinh túy nhất thế giới bị người khống chế trong tay. Có lẽ chúng ta có thể tâm sự. Khi mọi người cho rằng Cung Hàn Vũ sẽ liều mạng một phen với Lâm Phàm, thì chẳng ngờ gã xin tâm sự. Cung Hàn Vũ nhìn Lâm Phàm, mở miệng nói, thực lực của ngươi đã được ta thừa nhận, ngươi có thể ngang hàng với ta, chỉ có cường giả mới có thể trò chuyện với cường giả, ngươi đã có tư cách này. Lâm Phàm nheo mắt bật cười, ngươi bị ngu à? Tâm tình của Lâm Phàm đang vui, cảm giác kích tình khi chiến đấu tràn ngập trong lòng. Cung Hàn Vũ nói chuyện, hắn không hiểu câu nào. Cung Hàn Vũ sửng sốt, hơi tức giận, ngươi nói cái gì? Tên này láo quá, và con lừa chọc kia đi đâu rồi? Nếu có gã ở đây thì sẽ không như vậy. Khoan, kỳ lạ. Cung Hàn Vũ nhớ biểu hiện lúc đó của con lừa chọc, rõ ràng giấu cái gì. Lúc ấy gã xem dân bản xứ vực ngoại giới là con kiến, không thèm để bụng, giờ ngẫm lại, mợ, bị hố. Chắc chắn con lừa chọc biết tình huống không ổn cho nên dứt khoát tránh chiến. Tên kia thật là nham hiểm. Quả nhiên không thể tin tưởng người của Đại Thiên Vân Phật Điện, càng không thể làm việc chung với họ. Trong khi Cung Hàn Vũ suy nghĩ những điều này thì phát hiện bóng đen dưới đất, dường như có thứ gì che trên đầu gã. Cung Hàn Vũ ngước đầu lên, hoàn toàn hoảng hốt. Nằm xuống cho ta. Lâm Phàm cầm quả bóng bằng đá Cung Hàn Vũ triệu ra ném vào đối phương. Ầm ầm. Quả cầu đá va chạm với mặt đất phát ra tiếng nổ lớn, vết rạn như con rồng đất lan tràn ra xa. Cung Hàn Vũ nhanh chóng lùi về, chán dịn mồ hôi, giơ tay lên, chờ chút, có gì từ từ bàn lại, đánh nhau là một loại chào hỏi, không cần như vậy. Tuy chưa phân ra thắng thua với Lâm Phàm nhưng Cung Hàn Vũ đã thua. Đánh nhau là kiểu chào hỏi. Vậy được, bản phong chủ dùng kiểu chào của mình chơi với ngươi. Năm ngón tay Lâm Phàm bấu sâu, cả cánh tay đâm vào quả cầu đá. Hai đầu, gối gấp khúc, hắn hóa thành luồng sáng xông lên, vung quả cầu đá trên cánh tay ném về phía Cung Hàn Vũ. Ngươi, Cung Hàn Vũ muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng chợt cảm giác uy áp mãnh liệt từ bên cạnh đánh tới. Tốc độ rất nhanh, khi Cung Hàn Vũ phản ứng lại thì quả cầu đá đã bao phủ gã. Cung Hàn Vũ chửi thầm, dân bản xứ chết tiệt, ta mà còn sống thì ngươi phải chết. Quá đáng, gã chỉ có thể bối rối giơ tay đỡ. Bùm! Vừa tiếp xúc, sắc mặt Cung Hàn Vũ đỏ rực, máu trong người sôi trào bạo loạn, phun bãi máu, cả người bị đánh bay. Ầm ầm! Cung Hàn Vũ té xuống phía xa, khung xương toàn thân như vỡ ra, hai tay run bần bật. Đại Thiên Tinh vẫn lạc không còn uy thế như trước, nhưng với lực lượng của dân bản xứ vẫn tạo thành sức đập mạnh mẽ. Thế giới trong người Cung Hàn Vũ dần không ổn định, có dấu hiệu tan vỡ. Lâm Phàm cười to bảo, ha ha, hơi thú vị, mang bóng đụng người rất sướng, tiếp tục. Lâm Phàm nhảy lên cao, giơ cao cánh tay rồi đập mạnh xuống. Quả cầu đá phá vỡ không gian, ma sát bắn ra tia lửa nóng bỏng. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không sẽ chết thật. Cung Hàn Vũ muốn né, nhưng gã không còn chỗ trốn. Dân bản xứ này là tên điên, quá điên cuồng. Ầm, đột nhiên đánh xuống. Cung Hàn Vũ bị đập lún xuống đất, mặt mũi tràn đầy máu, toàn thân sắp nát. Tịnh Thánh nhìn không chớp mắt, tội nghiệp quá, A-di-đà Phật, thật thê thảm. Tịnh Thánh mừng thầm mình đã trốn qua một kiếp. Nếu như lúc ấy không tách khỏi nhóm, đi chung với Cung Hàn Vũ thì người nằm dưới đất cũng có phần của Tịnh Thánh. Vèo, một luồng sáng bay ra khỏi quả cầu bắn đi xa, muốn chạy trốn. Muốn chạy, Lâm Phẩm nghiêng ra sau rồi vung mạnh, quả cầu đá trong tay bay xé gió, tốc độ nhanh hơn Cung Hàn Vũ. Ầm, quả cầu đá trực tiếp nện trên lưng Cung Hàn Vũ. Răng rắc, có tiếng xương gãy. Phụt, Cung Hàn Vũ không nhịn được phun ra búng máu. Thân thể nghiêng về trước, ngã nhào xuống đất, thở hồng hộc. Mợ nó, hố, ầm. Lâm Phàm từ phương xa nhảy đến, nâng quả cầu đá lên, bước tới gần Cung Hàn Vũ, giơ cao quả cầu đá chuẩn bị nện xuống. Cung Hàn Vũ giơ tay lên, hoảng hốt nói, chờ một chút, có chuyện gì từ từ nói. Nhưng Lâm Phàm không cho cơ hội, đột nhiên đập quả cầu đá xuống. Tiếng nổ kèm theo tiếng kêu thảm thiết, thật sự là thê thảm vô cùng. Lâm Phàm giơ cao quả cầu đá. Cung Hàn Vũ ở phía dưới đã thành người máu, mắt đong đầy bàng hoàng, hai tay bấu mặt đất bò tới trước. Cung Hàn Vũ sợ chết khiếp van xin, đừng giết ta sai rồi, đừng giết ta. Lâm Phàm túm Cung Hàn Vũ lên, yên tâm, bản phong chủ cho ngươi một cơ hội sống sót. Bản phong chủ muốn biết là quả cầu đá cứng rắn hay ngươi cứng hơn, chỉ cần ngươi còn sống thì bản phong chủ bảo đảm sẽ thả ngươi. Lâm Phàm nói xong không đợi Cung Hàn Vũ đáp lại, tay trái và tay phải đụng vào nhau, đập gã vào quả cầu đá. Bùm! Xung kích mạnh mẽ bùng nổ, thổi mạnh làm Lâm Phàm không mở mắt ra được. Quả cầu đá vỡ thành vụn phấn bắn tung tóe. Cung Hàn Vũ thì thành một đống thịt nát, không nhìn ra hình người. Lâm Phàm gật gù, độ cứng như nhau, xem ra gặp được điều không hiểu thì phải tự mình thực tiễn. Tăng thêm tri thức là chuyện tốt. Bàn tay hắn bị mảnh vỡ đâm xuyên, hắn bình tĩnh rút mảnh vỡ ra, ném xuống đất. Thứ này vỡ thành mảnh vụn đúng là sắc bén. Hư không phía xa. Tịnh Thánh cúi đầu, nhìn lỗ máu trước ngực chảy máu ồ ạt, Bần Tăng bị thương. Mới rồi Tịnh Thánh lo xem mê mẩn nên không phản ứng lại. Một luồng sáng bay tới đâm xuyên bộ ngực của gã. Kiếp nạn, đây là kiếp nạn, vì sao Bần Tăng phải đến đây xem làm gì, rõ ràng đã tính ra kiếp nạn còn đó. Thôi, may mắn không chí mạng. Tịnh Thánh không tiếp tục theo dõi tình huống nữa,

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.